Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2661. La Phong chính mình cũng đều mộng. Hắn biết trương này thần bí giấy trắng lai lịch bí ẩn, sư tôn Hạ Tuyết Vũ từng suy đoán, trương này thần bí giấy trắng, ẩn chứa thần bí cường đại pháp. Thế mà, La Phong làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thần niệm bản nguyên, vậy mà hoàn toàn không có cách nào tại trương này thần bí trên tờ giấy trắng lưu lại một tia lạc ấn. Cuối cùng, ngược lại là thần niệm bản nguyên hư ảnh, bị chấn nát. La Phong đôi mắt trong khoảnh khắc đó phủ đầy rung động. Sau một lát, từ từ lấy lại tinh thần, La Phong trong đầu hiện lên một khả năng khác. Trương này thần bí giấy trắng, cũng không phải là chính mình không phát hiện được nó bên trong ẩn chứa tiên thiên linh bảo, mà chính là, nó căn bản không phải thuộc tại thiên địa chí bảo hàng ngũ. Mà chạm khắc thần niệm đồ tài liệu, nhất định phải là thiên địa chí bảo. Nhất định là như vậy. La Phong đem thần bí giấy trắng thu lại, việc đã đến nước này, hắn cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cứ việc tinh thần lực dao động đã đạt tới có thể chạm khắc thần niệm đồ cấp độ, thậm chí là viễn siêu, nhưng là, không có thích hợp thiên địa chí bảo, hết thảy đều là nói suông. Thậm chí, La Phong đối cấp 7 vực mặt đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu như không là trừ ma sứ giả đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ La Phong chỗ có kế hoạch, La Phong hiện tại đã trở về tiên hoàng vực. Vân Lân mang theo hắn vượt qua vực mặt đại đào vong, thân thể bị thương nặng, liền tiến hóa chi lộ đều triệt để đoạn tuyệt, quá mức nghiêm trọng. La Phong kết luận, bây giờ Vân Lân trạng thái, một khỏa thiên mệnh đan cũng không cách nào vãn hồi, La Phong nhất định phải tự mình hồi Lam Thiên Thành một lần, thăm viếng Vân Lân thương thế, hy vọng có thể nghĩ đến biện pháp, để Vân Lân nặng hơn tiến hóa chi lộ. Bây giờ, trừ ma sứ giả, còn có thôn thiên ma yêu uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như cái kia phong lôi vực tiên nhân nói không giả, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có trừ ma sứ giả buông xuống tiên hoàng vực. Đại ca. Ngao Cừu gặp La Phong thu hồi thần bí giấy trắng về sau, đột nhiên ngẩng người ra, không khỏi hô một tiếng. La Phong lấy lại tinh thần, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ta không sao, thời điểm không còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ. La Phong trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi tại trên giường. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Mặt trời mới mọc. Tửu lâu đại sảnh, mọi người ngồi vây quanh tại cùng một chỗ. Trịnh Vi mày liễu mỗi người ngồi tại La Phong một bên. La Phong nhìn lấy chúng người thần sắc, so với hôm qua tốt không ít, dù sao, thiên văn thiết tam giác đều là độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, tuy nhiên bị thương không nhẹ, có thể khôi phục cũng cấp tốc, mà Trịnh Vi mày liễu hai người bị thương vốn là cũng không nặng, Ngao Cừu ôm lấy châu. Bảo bối ngủ một đêm, xem ra khí sắc đồng dạng không tệ. Ta nói một việc. La Phong nói ra, ta dự định hồi tiên hoàng vực một chuyến, các ngươi thương thế không có hoàn toàn khôi phục, thì tạm thời lưu tại Hồng Hà Thành, ta nhiều nhất rời đi 3 ngày, vừa đến, đem thôn thiên ma yêu ẩn núp, trừ ma sứ giả có thể giáng lâm tin tức mang về. Thứ hai, vài ngày trước, Vân Lân liều mạng cứu ta nhất định phải trở về, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp, để Vân Lân một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Trịnh Vi cùng mày liễu nhìn nhau. Vi, ngươi quả nhiên vẫn rất giải ngươi nam thần. Mày liễu ha ha địa cười một tiếng, Vi tối hôm qua thì đoán được, ngươi khẳng định phải trở về, 3 ngày thời gian cũng vừa tốt, chúng ta thương thế đều có thể khôi phục đến không sai biệt lắm, đến thời điểm rồi quyết định bước kế tiếp làm sao chạy. La Phong ôn hòa mỉm cười, nhẹ nắm một chút hai nữ tay. La Phong tầm mắt quét qua, nghiêm mặt nói ra, thôn thiên ma yêu như cùng một cái không xác định bom, lúc nào cũng có thể bạo phát, nhưng là, cấp 7 vực mặt phạm vi không nhỏ, thôn thiên ma yêu chưa chắc sẽ tại vạn kiếm vực xuất hiện. Nói những lời này thời điểm, La Phong trong đầu không khỏi toát ra đêm qua Ngao Cừu nói tới cái kia lời nói, trong lòng không khỏi nhẹ đạp, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, bình phục tâm cảnh, tiếp theo trầm giọng nói ra, nhưng là, bây giờ vạn kiếm vực, còn có một cái biến số, cũng là trừ ma sứ giả, cái kia 11 vị tiên nhân. Ta rời đi 3 ngày, các ngươi cũng lưu ý thêm một chút vạn đại thành tình huống. La Phong đột nhiên lòng sinh một cổ muốn dẫn bọn hắn cùng rời đi vạn kiếm vực xúc động, bất quá, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn hồi tiên hoàng vực một chuyến về sau, còn sẽ tới đến vạn kiếm vực, không cần thiết để mọi người cùng đi theo hồi báo nhảy. Vạn kiếm vực, Đường Đại Nhĩ còn chưa về, Ngao Cừu mộng thấy bảo vật còn không biết thực hư, 11 kiếm tiên ý đồ đến không rõ. Vân vân. Hắn nhất định phải trở về. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ chần chờ một chút, vẫn là nhìn không được, trầm giọng nói ra, là cô nương nói, ngày xưa Tiêu Dao kiếm tiên họ Thiên, có lẽ cũng là thiên tổ một mạch hậu nhân, ta dự định căn cứ Lạc cô nương cho manh mối, đi điều tra một phen, hy vọng có thể đầy đủ tra ra một số liên quan tới thiên tổ một mạch dấu vết để lại. Nghe vậy, La Phong không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ánh mắt quét một chút tại chỗ người, chợt cười một tiếng, không cần tìm, nếu như thiên tổ một mạch còn có người tại Vạn Kiếm Vực, đợi tai to trở về, bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới cửa, thậm chí, rất có thể, tai to hiện tại đã cùng thiên tổ một mạch người gặp mặt. Gia Cát Vô Sĩ thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tay sơn phía trên, tai to rút ra thượng cổ tiên kiếm, thực, cũng là ngày xưa thiên tổ trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm. Bây giờ tai to, không chỉ là Vạn Kiếm Vực chi tôn, vẫn là thiên tổ một mạch thủ lĩnh. Vừa nói xong, Gia Cát Vô Sĩ trong lòng mãnh liệt chấn động, ngay sau đó hưng phấn lên, cái kia thực sự quá tốt. Hà Tổ Cung Tam Mạch, Gia Cát một mạch, thiên tổ một mạch, bây giờ, còn kém Hạ Thị một mạch. Gia Cát Vô Sĩ không khỏi gấp vung một chút quyền đầu, phát tiết trong lòng kích động. Theo Tiên Hoàng Vực đến Vạn Kiếm Vực, trong khoảng thời gian ngắn, Gia Cát Vô Sĩ tận mắt chứng kiến Hạ Tổ Cung thiếu chủ trưởng thành. Hắn tin tưởng, lấy thiếu chủ tiềm lực, đợi một thời gian, thế tất có thể đạp vào Vạn Vực đỉnh phong. Mà Hà Thị là Hạ Tổ Cung cường đại nhất một mạch, chỉ cần đem bọn hắn tìm tới, tam mạch tề tâm hiệp lực, ủng hộ thiếu chủ, đi cùng thiếu chủ một đường trưởng thành, Hạ Tổ Cung phục hưng, ở trong tầm tay. La Phong gật đầu, hắn hiểu được Gia Cát Vô Sĩ ý tứ, thần sắc cũng là lướt qua kiên định. Bằng thúc, chúng ta đi thôi. La Phong cũng không có tửu lâu, cáo biệt mọi người, con người cuối cùng rơi vào Trịnh Vi mày liễu trên thân, nhiều nhất ba ngày, ta liền trở lại. Trịnh Vi nhấp nhô mỉm cười, chúng ta chờ ngươi. Một năm cũng chờ, La Phong không có cô phụ các nàng chờ đợi, chỉ là ba ngày, lại tính được cái gì? La Phong cáo biệt về sau, trực tiếp rời đi. Hắn có dự cảm, bất kể có phải hay không là thôn thiên ma yêu xuất hiện, Vạn Kiếm Vực, nhất định còn có việc phát sinh, hắn nhất định phải đi sớm về sớm. Vạn Đại Thành. Trong phủ thành chủ, Tùng Hạc Kiếm Tiên đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, còn lại tứ đại kiếm tiên đều tại, gặp Tùng Hạc Kiếm Tiên nhập đến, bốn người đều đứng lên. 48 khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, đều toàn bộ hủy đi. Tùng Hạc Kiếm Tiên trầm giọng nói ra, Tây Sơn nhất chiến, mặc dù có không ít người chứng kiến, thế nhưng là, bây giờ lưu truyền liên quan tới Tây Sơn nhất chiến phiên bản quá nhiều, bọn họ cũng chưa chắc được chia ra thật giả. Để La Phong che giấu, cũng coi là cho Vạn Kiếm Vực lưu một đầu con đường sau này, giữ lại một lá vương bài. Mạc Trọng Hành gật đầu, đã tất cả thủy tinh hình ảnh cầu đều hủy đi, liền không có trực tiếp chứng cứ, chứng minh là La Phong bằng vào sức một mình, cứu vãn Vạn Kiếm Vực. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng, một tên tuổi trẻ thiên kiêu, cầm giữ có như thế tuyệt thế lực lượng. Quách Tân Vũ nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi, tiếp đó, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố Thất Tinh Tiên Kiếm Tông thành lập, để kiếm vực quy nhất. Vạn Kiếm Vực quy nhất. Gian phòng bên trong, ngũ đại kiếm tiên đôi mắt đều lướt qua một tia sáng. Thượng cổ tiên kiếm đã bị rút ra, Vạn Kiếm Vực chánh thức đến cái kia nhất thống thời điểm. Lúc này lấy Thất Tinh Tiên Kiếm Tông làm đầu. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị tốt hết thảy, chờ đợi một người trở về. Cứ việc người kia trong mắt bọn hắn xem ra còn rất yếu, thế nhưng là, hắn rút ra thượng cổ tiên kiếm. Ta hoài nghi, trừ tứ đại vực mặt 11 tiên nhân bên ngoài, hôm qua Thất Tinh Liên Châu, còn hấp dẫn còn lại một số lực lượng, chui vào Vạn Kiếm Vực. Mạc Trọng Hành trầm giọng mở miệng, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiền thị âm mưu bị vỡ nát, cái cuối cùng cực bắc dị tộc bị diệt, thượng cổ tiên kiếm bị rút ra, Vạn Kiếm Vực, vốn nên đến thời khắc cuối cùng, có thể hết lần này tới lần khác, phong lôi vực trừ ma sứ giả buông xuống, còn lại tam đại vực mặt tiên nhân thêm vào, đồng thời vào ở Vạn Đại Thành, để bọn hắn có loại bị người giám thị ở cảm giác. Vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là, phong lôi vực, không phải bọn họ có thể đắc tội nổi thế lực, bọn họ chỉ có thể ngầm đồng ý trừ ma sứ giả vào ở. Huống chi, cái này không chỉ là phong lôi vực một cái vực mặt quyết định biện pháp, mà chính là cấp 7 vực mặt bài danh trước 5 năm cái vực mặt, cộng đồng liên thủ, điều động trừ ma sứ giả, vào ở tất cả cấp 7 vực mặt, điều tra biến mất thôn thiên ma yêu Hạ Lạc. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Ngũ đại kiếm tiên đồng thời nhìn về phía cửa. Lâu chủ, sở tiên nhân cho mời. Người tới là Cổ Kiếm Lâu một tên chấp pháp, hướng về Mạc Trọng Hành mở miệng, cứ việc Mạc Trọng Hành đã tại tuyên bố thành lập Thất Tinh Tiên Kiếm Tông, có thể những người này một lát, vẫn là đổi không miệng. Mạc Trọng Hành mấy người nhìn nhau. Chúng ta cùng đi chứ. Quách Tân Vũ trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an cảm giác. Mạc Trọng Hành cười khẽ địa lắc đầu, không sao, bây giờ bên ngoài các loại lời đồn đại bay đầy trời, ta nghĩ, bọn họ chỉ là muốn tại ta trong miệng xác minh một ít chuyện thôi. Mạc Trọng Hành đi ra khỏi cửa, các ngươi mỗi người hành sự. Ban đầu thuộc Tiền Thị Phủ đệ đại sảnh. Mạc Trọng Hành cất bước đi tới, trong đại sảnh, tứ đại vực mặt 11 tiên nhân đều tại. Ánh mắt cũng đều trước tiên nhìn về phía Mạc Trọng Hành. Sở Biện ngồi trên ghế, nhìn một chút Mạc Trọng Hành, khuôn mặt mỉm cười địa đứng lên, Mạc đạo hữu, làm sao chỉ có ngươi một người tới. Vạn kiếm vực hôm qua mới trải qua một trận đại kiếp, tuy nhiên chúng ta thành công vỡ nát Tiền Thị âm mưu, nhưng là, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, bốn người bọn họ, đều ra ngoài. Mạc Trọng Hành đôi mắt bình tĩnh trả lời. Sở Biện tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, một lát, chậm rãi nói ra, Mạc đạo hữu, ta muốn nói một điểm là, thân là trừ ma sứ giả, ta có nghĩa vụ giải cái này vực mặt phát sinh hết thảy sự tình, chỉ có dạng này, ta nắm giữ đầy đủ manh mối, mới có thể. Đầy đủ phán đoán ra, thôn thiên ma yêu, đến tột cùng hội sẽ không xuất hiện tại vạn kiếm vực. Sở tiên nhân nói, ta tự nhiên lý giải. Mạc Trọng Hành nói ra, các ngươi cần gì tư liệu, giải cái gì, chúng ta Thất Tinh Tiên Kiếm Tông, nhất định dốc hết toàn lực. Như vậy, hôm qua Tây Sơn nhất chiến đâu? Sở Biện vừa nói xong, còn lại người tầm mắt rõ ràng tập trung, nhìn chằm chằm Mạc Trọng Hành. Mạc Trọng Hành ánh mắt cùng Sở Biện liếc nhau, trầm giọng trả lời, Tây Sơn nhất chiến, ta đã nói với chư vị qua, không biết, Sở tiên nhân còn có gì nghi vấn. Sở Biện khóe miệng nhẹ nhàng địa vểnh lên dưới, nghi vấn. Quá nhiều. Sở Biện ngữ khí đột nhiên tăng nặng mấy phần, đệ nhất, Tây Sơn nhất chiến, vốn có 49 cái thủy tinh hình ảnh cầu, ghi chép Tây Sơn nhất chiến hình ảnh, cái này vốn nên là lớn nhất trực quan hiện ra, nhưng vì cái gì, 49 khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, một khỏa cũng tìm không thấy. Mạc Trọng Hành nhướng mày, Tây Sơn phía trên thủy tinh hình ảnh cầu, bị dị tộc đánh tan, về phần hắn 48 khỏa, Tây Sơn đại chiến đến thời khắc mấu chốt, vạn kiếm vực phạm vi bên trong, phát sinh rất nhiều thiên địa dị tượng, cuối cùng thậm chí còn xuất hiện vạn năm vừa gặp Thất Tinh Liên Châu, toàn bộ vạn kiếm vực rơi vào hỗn loạn bên trong, khả năng có người thừa dịp loạn lấy đi thủy tinh hình ảnh cầu, chẳng có gì lạ. Chúng ta cũng đang định đem cái kia 48 khỏa thủy tinh hình ảnh cầu tìm ra. Sở Biện ánh mắt lạnh lẽo, Tây Sơn nhất chiến trước đó, các ngươi ngũ đại kiếm tiên, bên trong ba người, bị Tiền Trọng Nhiêu bắt sống, chỉ bằng vào sau cùng hai người, lại thay đổi càn khôn, cuối cùng phản sát Tiền Trọng Nhiêu. Mạc Trọng Hành thần sắc thản nhiên, Tây Sơn đại chiến đã qua một ngày, Sở Biện có thể tra được những việc này, hắn căn bản không có cảm thấy có một tia kỳ quái, từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, Tiền Trọng Nhiêu làm nhiều việc ác, tự nhiên đến kết quả này. Ha ha ha. Sở Biện đột nhiên cười to vài tiếng, Mạc đạo hữu, xem ra, có một số việc, ngươi căn bản không có dự định cùng chúng ta thẳng thắn nói. Ta thật muốn biết, đến tột cùng là các ngươi ngũ đại kiếm tiên cứu vãn vạn kiếm vực, vẫn là Địa Ngục Chiến Đội, La Phong. Trên đại sảnh, 11 tiên nhân, ánh mắt sắc bén, rơi vào Mạc Trọng Hành trên người một người. Dồi dào áp bách khí tức bao phủ mà đến. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, đối lên Sở Biện ánh mắt. Cười rộ lên, Sở tiên ý nghĩ, người tin tưởng bên ngoài nghe đồn, một cái chỉ là 20 mấy tuổi thiên kiêu thiếu niên, bằng vào sức một mình, đánh bại gần tiên cảnh Tiền Trọng Nhiêu, cứu vãn vạn kiếm vực. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, Sở Biện chậm rãi mở miệng, không sai, chỉ là thiếu niên, tuyệt không có khả năng đánh bại gần tiên cảnh, nhưng là... Nếu như thiếu niên này, chỉ là ngụy trang đi ra đâu? Đừng quên, ta vì sao mà đến, ta nhận được tin tức bên trong. Tiền thị trước khi chết, từng trải qua cao giọng hô qua, La Phong, chính là thôn thiên ma yêu hóa thân. Nếu như, hắn là thôn thiên ma yêu đâu? Vừa nói xong, Mạc Trọng Hành khuôn mặt không khỏi khinh biến, chợt cười lạnh, hoang đường như vậy buồn cười thuyết pháp, Sở tiên chính mình không biết phán đoán. Có một chút ta nhất định phải cường điệu, Tiền thị âm mưu tuy nhiên bị vỡ nát, thế nhưng là, tòa thành này, là Tiền thị bản doanh chi địa, sẽ có Tiền thị dương nghiệt. Cố ý bôi nhọ người khác, chẳng có gì lạ. Đến cùng có phải hay không, đem thiếu niên kia thiên kiêu La Phong gọi tới, chẳng phải nhất thanh nhị sở. Một tên khác Phong Lôi Vực tiên nhân Mục Hậu trực tiếp mở miệng nói ra, nếu thật là thôn thiên ma yêu hóa thân, tại trước mặt chúng ta, hắn chắc chắn lộ ra nguyên hình. La Phong, cùng hắn sau lưng địa ngục chiến đội, đều đến tự dị vực mặt, Tây Sơn nhất chiến, ta cùng bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cũng hoàn toàn gặp nhau. Mạch Trọng Hành lắc đầu, các ngươi muốn tìm La Phong, ta sẽ hỗ trợ tìm, một có tin tức, lập tức thông báo các ngươi. Đầy đủ. Sở Biện đôi mắt sắc bén, khóa chặt Mạc Trọng Hành, Tiền Trọng Nhiêu từng tại Tây Sơn nói qua, La Phong là thôn thiên ma yêu hóa thân, các ngươi biết, lại bỏ mặt, hôm qua rõ ràng biết chúng ta vì thôn thiên ma yêu mà đến, cũng căn bản không có đem sự kiện này cáo. Tố chúng ta dự định, ta thật hoài nghi. Các ngươi, phải chăng cùng thôn thiên ma yêu làm bạn? Mạc Trọng Hành thần sắc nhất thời băng lãnh xuống tới, mọi thứ coi trọng chứng cứ, ta muốn thỉnh giáo một chút, Sở Tiên. Có chứng cớ hay không, nói ra chúng ta cùng ma yêu làm bạn cái này chờ nói xấu chi từ. Ngươi muốn chứng minh chính mình trong sạch cũng rất đơn giản. Sở Biện đứng lên, đứng chắp tay, ngươi khả năng rất ngạc nhiên, bên ngoài truyền ngôn bay đầy trời, ta vì cái gì có thể chuẩn xác cầm tới những tin tức này, rất đơn giản, ta lĩnh hội một môn siêu hồn chi pháp, có thể trực tiếp thu hoạch sâu trong linh hồn, chân thật nhất hình ảnh, chỉ cần Mạc đạo hữu để cho ta siêu hồn, hết thảy, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Siêu hồn chi pháp. Mạc Trọng Hành sắc mặt trong chớp mắt liền âm trầm xuống, một giây sau, trên thân bắn ra sắc bén không gì sánh được kiếm khí tức, đôi mắt như điện, thẳng nhìn chằm chằm Sở Biện, ngươi muốn tìm ta Mạc Trọng Hành linh hồn. Sở Biện thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt đáp lại, ta chỉ là đề nghị, đây là tốt nhất chứng minh chính mình biện pháp. Mạc đạo hữu xin yên tâm, ta có thể lấy Phong Lôi Vực danh dự phát thệ, chỉ thăm dò liên quan tới Tây Sơn nhất chiến trí nhớ hình ảnh. Tuyệt không xâm phạm Mạc đạo hữu còn lại tư ẩn, mong rằng Mạc đạo hữu lý giải. Mạc Trọng Hành ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, đôi mắt lóe ra phẫn nộ quang mang. Hắn xác thực không có nghĩ qua, lúc này mới ngày thứ hai, Phong Lôi Vực trừ ma sứ giả liền lộ ra bá đạo như vậy sắc mặt. Muốn một tên đường đường kiếm tiên rộng mở linh hồn, để hắn siêu hồn, cái này là bực nào to lớn nhục nhã. Sở Biện còn như thế đường hoàng địa nói ra, trong mắt hắn, vạn kiếm vực kiếm tiên. Căn bản không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn là trừ ma sứ giả, nắm giữ thẩm phán cái này vượt mặt đặc quyền. Mạc Trọng Hành giận quá thành cười lên, hai con ngươi sắc bén như kiếm, sĩ khả sát bất khả nhục, Sở đạo hữu muốn tìm ta linh hồn, không bằng, lấy tính mạng của ta, càng tới thống khoái. Nghe vậy, bên cạnh một vị tiên nhân cười nhạo, nếu như đường đường chính chính, thì sợ gì Sở tiên sứ siêu hồn. Mạc Trọng Hành lười nhác trả lời, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn qua Sở Biện. 11 vị tiên nhân, đều là gần tiên cảnh nhất trọng, bên trong, đến từ Phong Lôi Vực hai người thực lực mạnh nhất. Mạc Trọng Hành có thể cảm thụ được, Sở Biện trên thân tràn ngập ra khí tức, không chút nào tại đỉnh Phong Tiền Trọng Nhiêu phía dưới. Hắn không phải là đối thủ. Nhưng là, cũng không có nghĩa là, hắn hội khuất phục. Mạc đạo hữu, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Sở Biện nhàn nhạt lắc đầu, thân là ngũ vực trừ ma sứ giả, ta đi vào vạn kiếm vực, liền chuyện đương nhiên, muốn gánh vác lên vạn kiếm vực ức vạn sinh linh sinh mệnh an toàn chức trách, chỗ có quan hệ với thôn thiên ma yêu chu. Tia lập tức dấu vết, ta đều muốn tra được nhất thanh nhị sở, ngươi hẳn phải biết, một khi thôn thiên ma yêu bắt đầu hành động, không có kịp thời ngăn cản lời nói, sẽ có bao nhiêu vô tội sinh mệnh, chết oan chết uổng. Nếu như thôn thiên ma yêu xuất hiện tại vạn kiếm vực, ta sẽ trước tiên ngăn cản nó thôn phệ sinh mệnh. Mạc Trọng Hành trầm giọng địa trả lời. La Phong trong chuyện này không có nói rõ ràng, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Mục Hậu lạnh hừ một tiếng. La Phong tận mắt ở trước mặt ta xuất hiện qua, hắn là người vẫn là ma yêu, chẳng lẽ ta còn phân biệt không nhận ra? Mạc Trọng Hành thân thể thẳng tắp, chắp tay sừng sững, ánh mắt cương nghị, ta có thể cam đoan, La Phong tuyệt không phải thôn thiên ma yêu hóa thân. Đương nhiên, các ngươi cũng có. Bảo trì hoài nghi quyền lợi. Chỉ bằng hắn độ kiếp cảnh đỉnh phong, lại đánh bại gần tiên cảnh Tiền Trọng Nhiêu, mà Tiền Trọng Nhiêu còn quả thật nói qua, La Phong là thôn thiên ma yêu hóa thân câu nói này, chúng ta còn cần hoài nghi. Mục Hậu cười lạnh, Mạc Trọng Hành, ngươi nhớ kỹ một điểm, chúng ta hôm nay. Trọng điểm, không phải đến hỏi ngươi đáp án, mà chính là, để ngươi bàn giao, chính mình phải chăng cùng thôn thiên ma yêu La Phong cấu kết với nhau làm việc xấu. Hưu. Một thanh tiên kiếm phù hiện ở Mạc Trọng Hành trước mặt. Trong chốc lát, đầy trời kiếm khí, xông lên trời, trải rộng toàn bộ tiền thị phủ đệ. Tiên kiếm pháp tướng, hiển hiện ở giữa thiên địa. Từ hiện tại bắt đầu, trong chuyện này, ta sẽ không lại giải thích nửa câu. Mạc Trọng Hành mãnh liệt nắm tiên kiếm, trong chốc lát kiếm quang nổ tung, lập lòe chói mắt. Các ngươi muốn là cảm thấy ta cùng thôn thiên ma yêu làm bạn, như vậy, có thể giết ta lập uy. Oanh! Toàn bộ đại sảnh, trực tiếp bị kiếm khí xốc lên. Sưu! Sưu! Sưu! Sưu! Bốn bóng người xuất hiện, chính là Quách Tân Vũ bọn người. Bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là, vạn kiếm vực ngũ đại kiếm tiên, cộng đồng tiến lui. Quách Tân Vũ nhìn một chút Mạc Trọng Hành, trong khoảnh khắc cũng là mặt lạnh như sương. Vợ chồng bọn họ tại tiến hóa trên đường, làm bạn nhiều năm, Quách Tân Vũ đối Mạc Trọng Hành tính nết, tự nhiên không gì sánh được rõ ràng, cho dù là vạn kiếm vực cao cao tại thượng kiếm tiên, hắn tính tình cũng vô cùng ôn hòa. Nhưng bây giờ, Mạc Trọng Hành rõ ràng phẫn nộ. Mạc đại ca, xảy ra chuyện gì? Đỉnh Dương kiếm tiên trước tiên hỏi. Mạc Trọng Hành thần sắc băng lãnh, nói ra, sở tiên sứ thông qua sư hồn chi pháp, tìm vạn đại thành võ giả linh hồn, ra kết luận, La Phong, chính là thôn thiên ma yêu hóa thân, mà ta, nếu như không để sở tiên sứ sư hồn, chính là thôn thiên ma yêu La Phong đồng đảng. Nói bậy nói bạ. Đỉnh Dương kiếm tiên đôi mắt cũng là giận dữ, dương mắt quét qua, giận cười nói, đối với các ngươi mà nói, vạn kiếm vực, có lẽ tại cấp 7 vực mặt bên trong, cũng không đáng chú ý, nhưng cũng không có nghĩa là, chúng ta hội tùy ý các ngươi ức hiếp làm nhục. Sở biện thần sắc lạnh lùng, đảo qua mấy người, chắp hai tay sau lưng, các ngươi biết. Cùng ngũ vực liên minh là địch hậu quả. Chúng ta chỉ là bảo vệ chính mình tôn nghiêm thôi. Quách Tân Vũ chậm chậm địa trả lời, không có tôn nghiêm, sinh mệnh giữ lấy, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngũ đại kiếm tiên, khuôn mặt không hề sợ hãi địa trực diện 11 tiên nhân. Giữa thiên địa tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí tức. Nơi xa võ giả phát giác được tiền thị phủ đệ bên này động tĩnh, bất quá, tiên nhân khí tức, bọn họ không dám đến gần. Sở biện tầm mắt lạnh lùng nheo lại. Bầu không khí dường như trong chớp mắt ngưng kết. Hắn muốn nhìn rõ ràng, ngũ đại kiếm tiên, đến tột cùng là phô trương thanh thế, vẫn là chân chính thấy chết không sờn. Để sở biện có chút thất vọng là cái sau cơ hội, hiển nhiên lớn hơn. Một lát, sở biện khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Lần nữa ngồi xuống đến, ta có thể cảm nhận được Mạc đạo hữu tâm ý, có lẽ ta cần phải tin tưởng, Mạc đạo hữu cũng không có cùng thôn thiên ma yêu La Phong làm bạn. La Phong, không phải thôn thiên ma yêu. Lưu Phong kiếm tiên nhịn không được mở miệng. La Phong có phải hay không thôn thiên ma yêu, không phải là các ngươi nói tính toán. Mục Hậu lạnh giọng mở miệng, nếu như hắn muốn chứng minh chính mình trong sạch, liền để hắn đứng ra. Không sai, chỉ muốn gặp được La Phong. Trận này hiểu lầm, tự nhiên liền có thể tiêu trừ. Lại một vị tiên nhân mở miệng. Mâu thuẫn căn nguyên, ở chỗ La Phong. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương cái này thời điểm cũng không có chánh thức muốn cùng bọn hắn động thủ ý tứ, lúc này là thu kiếm, thần sắc lãnh đạm mở miệng nói ra, đã dạng này, chúng ta sẽ cố gắng tìm tới La Phong. Sở biện ánh mắt nhìn thẳng Mạc Trọng Hành. Một lát, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, vậy chúng ta liền chờ Mạc đạo hữu tin tức tốt. Cáo từ. Mạc Trọng Hành năm người trực tiếp rời đi. Hừ, chỉ là vạn kiếm vực kiếm tiên, cũng dám đối sư huynh như thế bất kính. Mục Hậu lạnh hừ một tiếng, sư huynh trừ ma sứ giả thân phận, chính là ngũ vực liên minh chung phong, vô cùng tôn quý, nếu như mỗi một cái vực mặt tiên nhân, đều thái độ như thế đối đãi trừ ma sứ giả, như vậy, ngũ vực liên minh, còn có mặt mũi nào? Sư huynh, vừa mới vì sao không xuất thủ, thực lực chúng ta, muốn bắt lại cái này ngũ đại kiếm tiên, cũng không khó. Sở biện đôi mắt nhìn qua Mạc Trọng Hành năm người phương hướng rời đi, sư huynh nhẹ lạnh địa hiếp, chậm rãi lắc đầu, không vội. Sở biện đôi mắt lướt qua một tia lạnh ý, trừ ma sứ giả đại biểu cho, là ngũ vực liên minh, cấp 7 vực mặt bên trong, bất kỳ người nào đối trừ ma sứ giả bất kính, cũng là xem thường ngũ vực liên minh, như này hành vi, tuyệt đối không thể nhân nhượng, chỉ bất quá. Một ngày không có tra rõ ràng hôm qua vạn kiếm vực Tây Sơn phía trên phát sinh tất cả mọi chuyện, liền không thể tùy tiện động thủ. Vạn năm vừa gặp Thất Tinh Liên Châu, căn cứ một số lịch sử tư liệu ghi chép, mỗi một lần Thất Tinh Liên Châu xuất hiện, đều có không giống bình thường chi chuyện phát sinh. Huống chi, Sở Biện ngữ khí một trận, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là diệt trừ Thôn Thiên Ma Yêu, còn cần phải mượn 5 người kia lực lượng, giám sát Vạn Kiếm Vực. Hôm nay sự tình, cứ như vậy tính toán. Mục Hậu nhíu mày. Không biết thì dạng này tính toán. Sở Biện lạnh nhạt nói, đã bọn họ muốn vì tôn nghiêm mà chết, như vậy, chúng ta rời đi Vạn Kiếm Vực trước đó, bọn họ đã định trước sẽ có một ngày như vậy. Ta cảm thấy, Ngũ Đại Kiếm Tiên chưa chắc sẽ toàn lực thay chúng ta đi tìm cái kia thần bí Thiên Kiêu La Phong. Một vị tiên nhân đi tới, trầm giọng nói ra, hôm qua Tây Sơn nhất chiến, nhân vật mấu chốt là La Phong. Tìm tới hắn, mới có cuối cùng chân tướng. Không sai, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, nếu như không là Thôn Thiên Ma Yêu hóa thân, trên đời này còn có nhân tộc Thiên Kiêu có thể đánh bại gần tiên cảnh võ giả. Khinh Thường nở nụ cười trào phúng. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều tin tưởng, chỉ có một cái chân tướng, cái kia chính là, La Phong cũng là Thôn Thiên Ma Yêu hóa thân. Chỉ cần tìm được La Phong, cái kia năm đại tiên nhân, khó thoát tội trạng. Mục Hậu đôi mắt lướt qua một đạo hừng hực quang mang, chém giết Thôn Thiên Ma Yêu cùng đồng bọn, chúng ta liền lập xuống đại công, trở về nhận lấy ngũ vực liên minh ban thưởng. Các ngươi mỗi người hành động, một có tin tức, lập tức thông báo ta. Sở Biện vung tay lên. Tất cả mọi người lĩnh mệnh mà đi, rời đi đại sảnh. Trên đại sảnh, còn sót lại Sở Biện sư huynh đệ hai người. Sở Biện trong tay lấy ra một khối kim sắc lệnh phù, phía trên có một chỗ đặc thù tiêu chí. Cái này cái dấu hiệu phù văn, tại cấp 6 vực mặt trở lên, mang ý nghĩa, không ai dám trêu chọc. Luân hồi điện tín vật. Đây là gần đã qua vạn năm, luân hồi điện, lần thứ nhất hướng chúng ta cấp 7 vực mặt ra lệnh. Sở Biện chậm rãi nói ra, ngũ vực liên minh mặt ngoài mặc dù là liên hợp lại, cộng đồng hoàn thành luân hồi điện hạ đạt nhiệm vụ, nhưng là, lẫn nhau ở giữa, đều tại. Trong bóng tối cạnh tranh, ai cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, đến luân hồi điện khen thưởng. Sư đệ, chúng ta nhưng muốn đánh tới 12 phần tinh thần, ta có loại dự cảm, chúng ta muốn tìm đồ, nhất định ngay tại Vạn Kiếm Vực bên trong. Mục Hậu đồng tử lúc này là co rụt lại, quyền đầu mãnh liệt nắm. Nếu như La Phong thật sự là Thôn Thiên Ma Yêu hóa thân, như vậy, chỉ cần đem hắn tìm ra, để hắn lộ ra nguyên hình, sau đó đem hắn chém giết, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Ta cảm thấy, Luân Hồi Điện càng thêm coi trọng, cái thứ hai nhiệm vụ. Sở Biện đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang, vạn năm vừa gặp Thất Tinh Liên Châu, đều xuất hiện tại Vạn Kiếm Vực, cái này khiến ta có đầy đủ lý do tin tưởng, Phật tộc chí cao truyền thừa địa, Bồ Đề Sơn. Nhất định là tại Vạn Kiếm Vực xuất thế. Theo ta được biết, Chân Vân Vực Luân Hồi Phân Điện Điện Chủ chính là một tên lĩnh hội Phật Pháp cường giả, lần này đại biểu Luân Hồi Điện hướng cấp 7 vực mặt ra lệnh người, cũng chính là hắn, chỉ cần chúng ta tìm tới Bồ Đề Sơn. Chính là lập xuống thiên đại công lao. Đến thời điểm, nói không chừng còn có thể may mắn, tiến vào Luân Hồi Điện. Việc này không nên chậm trễ. Mục Hậu kích động nói, ta cũng ra ngoài, bốn phía tìm kiếm. Nếu quả thật có siêu phàm thần sơn xuất thế, nhất định sẽ không phải tầm thường, cả thế gian đều chú ý. Cho nên, ta lo lắng, không phải tìm không thấy Bồ Đề Sơn, mà chính là. Sở Biện đôi mắt nhẹ lạnh địa nheo lại, cái kia bốn cái vực mặt, cũng sẽ điều động trừ ma sứ giả đi vào Vạn Kiếm Vực. Cái gì? Mục Hậu nhìn không được giật mình, chợt bật thốt lên nói ra, mỗi một cái vực mặt, chỉ cần một cái trừ ma sứ giả, chúng ta đã trước một bước đi vào Vạn Kiếm Vực. Bọn họ làm sao còn có thể phái người tới? Bất luận cái gì trường hợp đặc biệt, cũng chỉ là cần tìm một cái nói còn nghe được lý do thôi. Sở Biện nói ra, vạn năm vừa gặp Thất Tinh Liên Châu, cũng là lý do. Chúng ta phải nhanh một chút nắm giữ càng nhiều tình báo tư liệu, thì coi như bọn họ thật điều động trừ ma sứ giả tới, chúng ta cũng có thể nhanh hơn bọn họ một bước tìm tới Bồ Đề Sơn cùng Thôn Thiên Ma Yêu. Thực, hôm nay không có đối Vạn Kiếm Vực cái kia năm cái kiếm tiên động thủ. Cũng có một nguyên nhân, là không thể cho bọn hắn lưu lại tay cầm, tiếng mà đối với chúng ta phong lôi vực hưng sư vấn tội, lột. Đoạt lưu tại Vạn Kiếm Vực tư cách. Hừ, cái này một số, thế nhưng là bọn họ một mực quen dùng thủ đoạn. Ta minh bạch, sư huynh. Mục Hậu thật sâu hít một hơi, 300 năm một lần vực mặt bại danh chiến, rất nhanh cũng muốn bắt đầu. Lên một lần, chúng ta phong lôi vực bị đè xuống, hiện tại thì có một cái cơ hội. Bậy ở trước mặt chúng ta, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, phong lôi vực, nhất định có thể trở lại cấp 7 vực trước mặt ba hàng liệt kê. Không sai. Sở Biện khuôn mặt toát ra nụ cười, sư đệ, thật tốt nắm chắc cơ hội. Mục Hậu nặng nề mà gật đầu một cái. Hồng Hà Thành, vùng ngoại ô Sơn Phong. Oanh! Đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh vang. Ngao Cừu đầu tắt mặt tối từ dưới đất chui ra. Hắn hóa ra bản thể qua lại ngọn núi này, tại đi ra trong tích tắc, mới một lần nữa hóa thành nhân hình. Không ở nơi này. Ngao Cừu tự mình đĩa lắc đầu, ngay sau đó bóng người vút qua, tan biến tại nơi xa dãy núi ở giữa. Hắn đang tìm kiếm trong mộng, bảo vật. Cái này là La Phong rời đi về sau, Ngao Cừu duy nhất phải làm một chuyện. Còn lại người, đều là lưu tại Tửu Lâu, lĩnh hội phương pháp tu hành. Tiên Hoàng Vực, Tề Vân Phong. Vực lộ trước quang mang bỗng nhiên lóe lên. Kim Bằng cùng La Phong đồng thời xuất hiện. Bái kiến La Thành Chủ. Lần này, Tề Vân Phong phía trên võ giả tự nhiên nhận ra La Phong, vô ý thức giật mình về sau, ào ào quỳ xuống, thần sắc mang theo nóng rực. Còn có, kính nể. Trong vòng một đêm, Tiên Hoàng Vực thời tiết thay đổi. Chính đại tiên nhân đồng thời chiến tử Tuyết Dạ Thành, bị Tuyết Dạ Thành Chủ La Phong một người chỗ trảm. La Phong tên, rung chuyển toàn bộ Tiên Hoàng Vực. Bây giờ La Phong, đại biểu cho, chính là Tiên Hoàng Vực chi đỉnh phong. Tuyết Dạ Thành, càng đã là Tiên Hoàng Vực duy nhất thánh địa. Ai dám không phục? Ai dám bất kính? Ai dám không bái? La Phong nhảy lên Kim Bằng phía sau lưng, nhanh chóng đi. Vân Tiêu phía trên. La Phong đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn nơi xa, trầm giọng mở miệng, Bằng Thúc, hiện tại cần phải còn không có trường ma sứ giả đến Tiên Hoàng Vực. Chúng ta chia làm hai đường, ngươi hồi Tuyết Dạ Thành, đem Vạn Kiếm Vực tin tức, thông báo tất cả mọi người, tại trường ma sứ giả buông xuống trước đó. Cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. La Phong bóng người lóe lên, rời đi Kim Bằng phía sau lưng. Hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, thẳng đến Lam Thiên Thành. Tiên Hoàng Vực, tại La Phong mà nói, Tuyết Dạ Thành, càng nhiều mang ý nghĩa một phần trách nhiệm, mà Lam Thiên Thành, đối với La Phong tới nói, mới là nhà. Hắn huyết thống chí thân, bây giờ đều tại Lam Thiên Thành bên trong. Còn có, vì cứu hắn mà đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ Vân Lân, nếu như không làm cho Vân Lân một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ, La Phong tâm, cũng không an. Tốc độ nhanh như tia chớp. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Lam Thiên Thành đã xuất hiện tại La Phong trước mắt. Trong đầu liên tiếp trí nhớ hiện lên tới. Lần thứ nhất bước vào Lam Thiên Thành thời điểm, hắn mang theo tràn đầy hận ý, thậm chí, đang bị đánh xuống vách núi một khắc này, hắn cũng không có ở Lam Thiên Tà trước mặt cúi đầu, nói ra chính mình thân phận. Bây giờ, người một nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước, La Phong giờ phút này cũng là lòng chỉ muốn về. Tiểu Đằng, về nhà. La Phong nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc phiến lá tràn ngập ra dồi dào sinh cơ. La Phong cùng Phàn Thiên Đằng ở giữa duyên phận, cũng là theo Lam Thiên Thành bắt đầu. Sưu. La Phong trực tiếp buông xuống Lam Thiên Thành phủ thành chủ phía sau lưng thần Sơn Chi Đỉnh, hắn biết, cái này thời điểm, ông ngoại một bình tĩnh lại ở chỗ này tu hành. Lấy La Phong bây giờ thực lực, đương nhiên sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, tinh thần lực dao động tràn ngập bao trùm đi qua, rất nhanh, La Phong thì đã phát hiện Lam Thiên Tà vị trí cụ thể, bóng người rơi xuống đất, La Phong đôi mắt nhìn qua nơi xa, bên bờ vực, lão giả tóc trắng, ngồi xếp bằng, lĩnh hội phương pháp tu hành. La Phong đôi mắt dường như chiếu đến lúc trước đã từng xuất hiện ở đây từng màn. Lam Thiên Tà bây giờ vị trí, chính là lúc trước hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống tán thần uyên địa phương. Sau một lát, La Phong cất bước đi qua, ông ngoại. Lam Thiên Tà thân thể không khỏi chấn động, đôi mắt mở ra, nhìn về phía La Phong, lúc này kinh hỉ, Phong Nhi, ngươi trở về. Lam Thiên Tà nhảy lên một cái, La Phong chạy tới trước mặt hắn. Gặp La Phong bình an trở về, Lam Thiên Tà giờ phút này cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi, đánh giá La Phong, đột nhiên, thần sắc trừng lớn đến tròn vo, bất khả tư nghị nhìn qua La Phong, Phong Nhi, ngươi. Gần tiên. Lam Thiên Tà não tự trống rỗng. Hắn tại Tuyết Dạ Thành chứng kiến La Phong bảy màu đỉnh phong kiếp, mới vừa vặn trở lại Lam Thiên Tà, một cái nháy mắt, La Phong đã theo Vạn Kiếm Vực trở về, đồng thời, liền gần tiên kiếp cũng vượt qua, trở thành gần tiên cảnh tồn tại. Thật sự là quá yêu nghiệt. La Phong thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu. Gần tiên cảnh. Lam Thiên Tà ngơ ngác nhìn La Phong. Thời đại biến. Lúc trước La Phong lần đầu tiên tới Lam Thiên Thành thời điểm, mới vừa mới bước vào Thanh Vân Cảnh. Không đủ thời gian một năm, theo Thanh Vân Cảnh đến gần tiên cảnh, bên trong còn vượt qua 7749 đạo kiếp. Cái này khiến Đông Nam Vương Lam Thiên Tà cảm giác được không gì sánh được xấu hổ. Thời đại thật biến, cái này chính là thuộc về một người thời đại. Hắn cháu ngoại, La Phong. Ha ha ha. Lam Thiên Tà đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, đôi mắt tràn đầy vui mừng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tốt, thực sự quá tốt. Ông cháu hai người gặp nhau tại Tán Thần Uyên trên vách đá. Lam Thiên Tà càng là không kịp chờ đợi hỏi thăm về La Phong tại Vạn Kiếm Vực tao ngộ. La Phong đem Tây Sơn đại chiến nói ra, mặc dù không có bất luận cái gì hoa lệ ngôn ngữ đến phủ lên miêu tả trận chiến kia, có thể Lam Thiên Tà cũng là nghe được có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đại chiến kết thúc về sau, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện 11 vị tiên nhân, đến từ còn lại vực mặt, bên trong, có phong lôi vực tiên nhân. La Phong vừa nói xong, Lam Thiên Tà khuôn mặt không khỏi hơi biến sắc, đồng tử co rụt lại, phong lôi vực. Bọn họ đến làm. Cái gì? Còn nhớ rõ tạo thành bảo lan tài ương cái kia thôn thiên ma yêu sao? La Phong trầm giọng địa mở miệng, đồng thời, đem sở biện nguyên thoại nói ra. Lam Thiên Tà thần sắc lúc này ngưng trọng lên. Bảo lan tai ương, không có người hội quên. 15 ngày, thôn vệ toàn bộ bảo lan cảnh, đây chẳng qua là một đầu vừa mới xuất thế thôn thiên ma yêu. Lam Thiên Tà ngữ khí trịnh trọng không gì sánh được, thôn vệ bảo lan cảnh về sau, thôn thiên ma yêu thì biến mất không còn tâm tích. Không nghĩ tới, nó lại còn tiềm phục tại cấp 7 vực. Mặt bên trong. Như vậy, nếu như nó thật muốn vì trùng kích gần tiên cảnh mà lần nữa thôn phệ một cái vực mặt, nó lựa chọn trúng vực mặt, đã định trước hội khả năng đứng trước một tràng tai nạn. Cho nên, ngũ đại vực mặt liên thủ, điều động trừ ma sứ giả, buông xuống các đại vực mặt, ta nghĩ, rất nhanh liền có trừ ma sứ giả buông xuống tiên hoàng vực, đến thời điểm, từ dịp tướng quân ra mặt nghênh đón trừ ma sứ giả, ông ngoại, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảng thời gian này, để mọi người tận lực không nên đi ra ngoài. Lam Thiên Tà gật gật đầu, nhà chúng ta cũng rất lâu không có cùng một chỗ ăn bữa cơm, tối nay ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người trở về, Phong Nhi, đến thời điểm, cũng để cho Lam Thị bọn tiểu bối nhìn xem, cái gì mới gọi tuyệt thế thiên kiêu, bọn này tiểu gia hỏa, coi là xưng bá Đông Nam thì. Vô pháp vô thiên. La Phong cũng là cười một tiếng, ngay sau đó nói ra, đúng, Vân Lân bây giờ khôi phục như thế nào? Nghe vậy, Lam Thiên Tà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thần sắc không được tốt, trầm giọng nói ra, Vân Lân bây giờ ngay tại Tán Thần Uyên dưới, Phù Nhi cùng quân trần đang chiếu cố nó. La Phong trong lòng không khỏi nhẹ đạp, ngay sau đó mở miệng, vậy ta trước đi xem một chút Vân Lân. La Phong trực tiếp nhảy xuống, bóng người gấp rớt xuống rơi. Tán Thần Uyên, ngọn thần sơn này ngày xưa tam đại cấm địa một trong. Bất quá, tại Phàn Thiên Đằng nhận chủ La Phong về sau, Tán Thần Uyên đã không có cấm địa tên, mà lại, Tán Thần Uyên phía dưới linh khí thanh thúy tươi tốt, vô cùng thích hợp tu hành. La Phong bóng người như thiểm điện buông xuống, hắn thứ nhất mắt liền trông thấy Vân Lân. Khuôn mặt hoảng sợ đại biến, Vân Lân. La Phong tiến lên. To lớn kim sắc thiên mã thân thể, ghé vào dòng sông bên cạnh, một hai cánh đã sớm không thấy, tươi máu ngưng kết. La Phong có thể cảm thụ được. Kim huyết thiên mã thân thể phía trên khí tức vô cùng yếu ớt. Tiếp tục như vậy, đừng nói là một lần nữa bước vào tiến hóa chi lộ, cho dù là bảo trụ sinh mệnh cũng đều là việc khó. Phong Nhi, Lam Nhã Phù cùng La Quân Trần nghe thấy La Phong thanh âm đều trước tiên đứng lên. La Phong đi đến Vân Lân trước mặt, bên trong tim đau thắt, giờ phút này Vân Lân hai mắt nhắm chặt lấy, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Vân Lân, hắn thế nào? La Phong thanh âm có chút run rẩy. La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc, thương thế hắn thực sự quá nặng, không chỉ là tiến hóa chi lộ hủy đi, toàn thân trên dưới kinh mạch, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, ông ngoại ngươi lục hết toàn bộ Đông Nam, tìm được thánh dược, cũng không có cách nào trị liệu Vân Lân. Thương tổn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Nhất định sẽ có biện pháp. La Phong hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như không là Vân Lân xả thân cứu giúp, hắn hôm nay liền sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này. Thực sự không được, thì dẫn hắn hồi Côn Lôn, chúng ta không có cách nào, vạn thần chi thôn vương, nhất định có biện pháp. La Phong lấy ra một khỏa thiên mệnh đan, đi lên. La Quân Trần nhanh lên hai bước, đem hôn mê kim huyết thiên mã miệng mở ra. Vân Lân, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. La Phong ánh mắt kiên định. Tại trở về trước đó, hắn thì tưởng tượng ra được, Vân Lân thương thế, một khỏa thiên mệnh đan căn bản không có biện pháp khôi phục, thế nhưng là, Vân Lân thương tổn, so với hắn sở ý tài liệu, còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. La Phong đem thiên mệnh đan cho Vân Lân ăn vào, đồng thời, lui lại hai bước, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, sau một lát, La Phong chậm rãi tay giơ lên, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc. Giữa thiên địa quanh quẩn lên tiếng oanh minh. Bỗng nhiên ở giữa, thần long xuất thế, xoay quanh giữa thiên địa. Trong chốc lát, thần long khí tức bao trùm ở giữa thiên địa. La Quân Trần phu phụ tay kéo tay, lui lại một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn La Phong hướng trên đỉnh đầu, kim sắc thần long pháp tướng, chiếu rọi hư không. Tán thần uyên dưới, La Phong bước vào gần tiên cảnh sau lần thứ nhất thi triển thần long pháp. Long tộc tuyệt đỉnh phương pháp tu hành. Tái sinh thần thuật. Từng chùm hừng hực bạch quang bao trùm tại kim huyết thiên mã trên thân. Địa cầu Long Cung, chính đại tuyệt kỹ, bên trong một trong chính là tái sinh thần thuật. Tại phối hợp lấy thần long pháp thi triển đi ra thời điểm, cái này chính đại tuyệt kỹ, chính là chín loại tuyệt đỉnh thủ đoạn. Bên trong tái sinh thần thuật, có được tiến công chi uy, cũng có thể trị chữa thương thế, bạch cốt lại sinh. Chói lóa mắt bạch quang hoàn toàn đem kim huyết thiên mã bao phủ. Dồi dào hùng hậu sinh mệnh lực trót tuôn ra mà vào, chữa trị nó thân thể. Đồng thời, vừa mới ăn vào thiên mệnh đan, cũng bắt đầu ở kim huyết thiên mã trên thân phát huy tác dụng. Tiên nhân khí tức. La Quân Trần thần sắc có chút rung động nhìn qua phía trước, một lát, nắm chặt một chút Lam Nhã Phù tay, vui mừng nói, Phù Nhi, chúng ta đứa con trai này, đã định trước không phải tầm thường. Lam Nhã Phù trong con ngươi tràn đầy kiêu ngạo, đương nhiên, đây chính là ta nhi tử. Hoàng Mỹ kế thừa ta gian. La Quân Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch quang từ từ tiêu tán, đồng thời, trên đỉnh đầu thần long pháp tướng cũng biến mất không còn tâm tích. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm kim huyết thiên mã. Thân hình khổng lồ, nằm ngang tại cỏ bên bờ sông mặt đất. Đột nhiên, kim huyết thiên mã ánh mắt chậm rãi mở ra, La Phong bóng người, đập vào con mắt. Long chủ. Vân Lân thanh âm rất yếu ớt. Nhìn lấy La Phong. La Phong đi lên trước, khẽ vuốt phía dưới kim huyết thiên mã, trong lòng không gì sánh được nặng nề. Thiên mệnh đang tăng thêm tái sinh thần thuật, bảo trụ Vân Lân sinh mệnh, thế nhưng là, La Phong thử qua, căn bản không có biện pháp để Vân Lân một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Vân Lân, thật xin lỗi. La Phong nội tâm trào lên một vệt quặn đau. Vân Lân lại không thèm để ý nói, Long chủ, ta không hối hận mình làm ra lựa chọn. Coi như không thể lại đi đến tiến hóa chi lộ, ta cũng sẽ rất vui vẻ địa sống sót. Ngươi nhất định có thể lại lần nữa tiến hóa. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định cùng Vân Lân nhìn nhau, trời không tuyệt đường người. Vân Lân, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm tới để ngươi một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ biện pháp. Vân Lân đứng lên, nhìn một chút xung quanh, nhếch miệng cười cười, nơi này hoàn cảnh thật tốt, Long chủ, ta thì lưu tại nơi này, chờ ngươi tin tức tốt, còn có. Vân Lân dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, Long chủ, sự kiện này, trước. Không muốn cùng phụ thân ta nói, dù sao, ta tin tưởng Long chủ, nhất định sẽ làm cho ta lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ, không thể để cho hắn lo lắng. La Phong minh bạch Vân Lân ý tứ. Hắn là kim huyết thiên mã nhất tộc hy vọng, bị ký thác kỳ vọng. Cảnh ban đêm dần dần bao phủ khắp nơi. Dòng sông, trên bè trúc. La Phong một nhà ba người. Xuôi dòng chảy xuống. La Quân Trần đứng đấy, trong tay chống đỡ cây trúc, Lam Nhã Phù ngồi tại La Phong bên cạnh, tu bổ lấy hắn tóc đen, khuôn mặt toát ra hạnh phúc chi ý. Nàng tuy nhiên trải qua nhiều năm hắc ám năm tháng, có thể nàng chưa từng có một khắc hối hận qua, bây giờ một nhà đoàn tụ cùng một chỗ, càng là vui vẻ. Phong Nhi, ta biết, ngươi tiến hóa chi lộ, đã định trước hội dài đằng đẵng. Lam Nhã Phù nhẹ giọng mở miệng, ngươi nhất định muốn đáp ứng nương. Bất luận như thế nào, ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi đi đến đâu, đều muốn nghĩ đến, chúng ta đang ở nhà, chờ ngươi. La Phong nội tâm ấm áp bao vây lấy, nhẹ một chút đầu. Còn có một việc. Lam Nhã Phù thần sắc nghiêm túc, nhìn qua La Phong, nghiêm nghị nói ra, theo địa cầu đến thiên ngục cảnh địa, tiên hoàng vực, thậm chí là vạn kiếm vực, ngươi tại tiến hóa chi lộ phía trên, cứu vãn qua vô số mạng sống con người, thậm chí, ngươi thành vô số người trong lòng thần. Nhưng là, ngươi đừng quên, sau lưng ngươi, còn có người một mực yên lặng tại chờ đợi lấy ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể phụ các nàng. La Phong thần sắc cũng là nghiêm túc lên, nhìn nhau mẫu thân đôi mắt, gật đầu mạnh một cái. các loại vạn kiếm vực cuộc phong ba này ngừng lại về sau, ta sẽ trở về. La Phong ngữ khí một trận, cười khổ lắc đầu, suýt nữa quên, bây giờ địa cầu, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, còn tại độ kiếp cảnh đỉnh phong, ta hiện tại, còn không thể quay về. La Phong hít sâu một hơi, có điều, ta tin tưởng, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, không bao lâu nữa, hội lần nữa tiến hóa, đến lúc đó, chúng ta người một nhà, còn có ông ngoại bọn họ, mọi người cùng nhau trở lại địa cầu, đem tất cả mọi người tiếp hồi Long Cung, người một nhà, liền muốn đoàn tập hợp một chỗ. Lam Nhã Phù khuôn mặt hiện lên nụ cười, nương cũng chờ mong ngày đó sớm một chút đến, ngươi cũng thêm điểm nỗ lực, cho nương lưu lại nhiều mấy cái cháu trai, lại đi ra xông xáo vạn vực cũng không muộn. La Phong sắc mặt không khỏi một đỏ, tại trước mặt cha mẹ nói lên cái này, cho dù là có được thất tinh tiên thân hạ tổ cung thiếu chủ, cũng da mặt mỏng. Địa cầu tạm thời không có cách nào trở về, có thể có một người, ngươi nhất định phải đi nhìn xem. La Quân Trần đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, La Phong đôi mắt lúc này trận to mấy phần, trong đầu, một bóng người bay lượn mà qua. Tiêu Quân. Mấy ngày qua, phát sinh trên người mình sự tình thực sự quá nhiều. La Phong căn bản không có tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường phía trên, nhưng hôm nay phụ mẫu vừa nhắc tới, hắn tự nhiên trước tiên liền nhớ tới Tiêu Quân. Sáng mai, ta thì đi một chuyến Thiên Long Thành. La Phong trầm giọng địa mở miệng, thần sắc lóe qua một tia ấy nấy, hắn thiếu bên cạnh mình hồng nhan tri kỷ, thực sự quá nhiều. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lam Nhã Phù cười khẽ dưới, nói ra, ngươi gánh vác chức trách, nhất định phải một đường tiến lên, ngươi không có thời gian làm bạn mọi người, nhưng là, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo vệ mọi người, không có người hội trách ngươi. Phong Nhi, ngươi muốn làm, liền là mau chóng thực hiện ngươi hứa hẹn, đưa ngươi hồng nhan tri kỷ nhóm đều tiếp tới địa cầu Long Cung, đến thời điểm, nương thay ngươi chiếu cố các nàng, còn có một đám nhỏ. Một đám. La Phong xấu hổ. Đôi mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia sáng. Tiêu Quân cũng mang lấy hắn hài tử. Tính toán thời gian, cũng sắp sinh. La Phong tuy nhiên nói với phụ mẫu qua Tiêu Quân sự tình, có thể phụ mẫu cũng không biết Tiêu Quân mang thai. Nương, ngươi có cái tôn nhi, đoán chừng lập tức liền muốn tại Thiên Long Thành xuất thế. La Phong mở miệng cười. Thật. Lam Nhã Phù kích động, ánh mắt phát sáng. Không thể giả được. Phi. Cái này còn có giả sao? Lam Nhã Phù trợn mắt trừng một cái. La Quân Trần cùng La Phong hai cha con cũng không khỏi đến cười ha hả. Trên bè trúc một nhà ba người, trò chuyện việc thường ngày, hòa thuận vui vẻ, hưởng thụ lấy cái này ít có tĩnh mịch. La Phong ánh mắt nhìn qua phụ mẫu, phụ thân bên ngoài công điều giáo phía dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã sắp bước vào độ kiếp cảnh, đứng tại trên bè trúc, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, một bộ tuyệt thế mỹ nam tướng mạo, liền La Phong đều có chút đố kỵ. Tầm mắt chuyển dời, rơi vào trên người mẫu thân. Không hề nghi ngờ, mẫu thân cũng là tuyệt thế mỹ nhân, có thể giờ phút này, La Phong đột nhiên mắt sắc phát hiện, mẫu thân nơi khóe mắt, lại một tia nếp nhăn. Mẫu thân, chỉ là một người bình thường. La Phong trong lòng đột nhiên giống như một cây đao đâm vào đến, sắc mặt đều biến. Đây là vĩnh viễn cũng vô pháp trốn tránh hiện thực. Mẫu thân thể chất, nếm thử vô số loại thủ đoạn, cũng không có cách nào bước vào tiến hóa chi lộ. Tiến hóa giả, cùng trời tranh mệnh. Bên cạnh mình người, đều là tiến hóa giả, đi đường này, có thể cho chính mình sinh mệnh kéo dài rất nhiều. Có thể mẫu thân, chỉ là người bình thường. Mặc dù có lại nhiều thánh dược, nàng hội dần dần già đi. La Phong thân thể không khỏi mãnh liệt run rẩy lên. Lam Nhã Phù không hiểu La Phong vì sao lại đột nhiên biến đến dạng này, không khỏi lo lắng, Phong Nhi, làm sao? La Phong dần dần lấy lại tinh thần, nắm chặt mẫu thân tay, nương, ta nhất định sẽ không để cho ngươi lão đi. Nghe vậy, Lam Nhã Phù ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười rộ lên, ngốc hài tử, nương còn bị ngươi hoảng sợ kêu to một tiếng. Lấy vì sự tình gì đây? Không, cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. La Phong nghiêm túc mở miệng. Sinh lão bệnh tử là bình thường sự tình. Lam Nhã Phù cười khẽ, cũng không thèm để ý. La Phong vừa mở miệng, nàng thì minh bạch La Phong ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, thể chất nàng liền rất đặc thù. Nàng có thể không thèm đếm xỉa đến hết thảy lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì lĩnh vực trận pháp, thậm chí là vực mặt thông đạo có thể ngăn trở nàng. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác, không thể tu luyện, không có cách nào đi tiến hóa chi lộ. nàng sớm đã thành thói quen. Tại bồng lai tiên đảo thời điểm, nương đã từng vô số lần khẩn cầu trời xanh, để cho ta lúc còn sống, có thể gặp ngươi một mặt, thì chết cũng không tiếc. Lam Nhã Phù mỉm cười nói, hiện tại xem ra, trời xanh không tệ với ta đây. Nhất định sẽ có biện pháp. La Phong không khỏi quay đầu lại, nhìn lấy tán thần uyên phương hướng. Kim huyết thiên mã Vân Lân, cũng triệt để đoạn tiến hóa chi lộ. Mẫu thân hắn, chưa bao giờ đi đến qua tiến hóa chi lộ. Ta không tin, đi khắp vũ trụ vạn vực, hội không có một cái nào biện pháp, để cho các ngươi tiến hóa. La Phong ánh mắt kiên định không gì sánh được. Phủ thành chủ. Náo nhiệt không gì sánh được. Lam Tương sớm sớm thì đến, thần sắc hưng phấn không gì sánh được. Nàng biết, tối nay Gia Gia triệu tập tất cả mọi người trở về cùng nhau ăn cơm, nguyên nhân là biểu ca trở về. Lam Tương quên không lần thứ nhất gặp phải biểu ca lúc tràn diện, lúc đó nàng cũng coi là thay biểu ca giải vây, lại không có đạt được nửa câu lời cảm tạ. Về sau phát sinh một dãy chuyện, riêng là tán thần uyên phía trên cái kia nhảy lên, Lam Tương cũng rơi lệ. Lại sau này, biểu ca rời đi Lam Thiên Thành, thân thủ sáng lập ra từng cái thuộc về hắn kỳ tích. Bây giờ, biểu ca La Phong, càng là đã trở thành tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Lam Tương không kịp chờ đợi muốn gặp đến biểu ca. Cha, ngươi nói. Biểu ca có thể hay không chỉ điểm một chút Tương Nhi. Lam Tương kìm nén không được tâm tình kích động. Một bên, Lam Hạo Hành nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, Phong Nhi làm người ôn hòa thiện lương, ngươi nếu là có dũng khí hỏi, hắn nhất định sẽ chỉ điểm ngươi. Trước chút thời gian, làm kim huyết thiên mã lần thứ nhất buông xuống Lam Thiên Thành thời điểm, Lam Hạo Hành cũng bị Lam Thiên Tà phái đến thiên ngục cảnh địa điều tra tình huống, bây giờ cũng mới vừa trở lại, trả lời Lam Tương lời nói đồng thời, Lam Hạo Hành âm thầm kìm nén không được chính mình hưng phấn. Chính mình cùng tứ muội quan hệ tốt nhất, không biết Phong Nhi có nguyện ý hay không chỉ điểm một chút chính mình cái này nhị cửu. Lam Tương nằm mơ nghĩ không ra, nàng lão cha giờ phút này cùng với nàng nghĩ, một dạng. Lam gia con cháu đích tôn lần lượt đến. Gia gia đến. Lam Tương nhìn sang, ánh mắt lúc này sáng lên, nàng trông thấy, biểu ca La Phong, ngay tại gia gia bên người. La Phong một nhà ba người cùng Lam Thiên Tà cùng đi tiến đại sảnh. Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung qua. Lam Thiên Tà khuôn mặt toát ra nụ cười, bên cạnh ta cái này, ta nghĩ, đã không dùng ta giới thiệu đi. Hắn tuy nhiên không họ Lam, nhưng là chúng ta Lam thì kiêu ngạo. Biểu ca. Lam Tương nhịn không được hô to một tiếng. La Phong theo ánh mắt nhìn đi qua, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cái này khiến Lam Tương càng thêm hưng phấn. Cảm nhận được xung quanh ánh mắt, La Phong ngược lại là có chút không đại tự tại. Ông ngoại, đây là gia yến, mọi người cũng không cần câu nệ, chúng ta coi như ăn chuyện thường ngày, vừa ăn cơm, vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Lam Thiên Tà ha ha địa cười một tiếng, lúc này là vung tay lên, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Phong Nhi, ngươi tới đây một bên. Lam Thiên Tà bắt chuyện La Phong. Không, ông ngoại. La Phong lắc đầu, chỉ bên cạnh, ngồi đấy một đám người trẻ tuổi vị trí, ta cùng chư vị các huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ. Lam Thiên Tà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt vui mừng cười rộ lên, gật đầu. La Phong đi qua, ta có thể ngồi ở đây không? La Phong nhìn lấy Lam Tương. Lam Tương cảm giác mình sắp hạnh phúc đi qua. Chính mình biểu ca, nhưng là đương kim tiên hoàng vực duy nhất thánh địa Tuyết Dạ Thành thành chủ. Hai ngày trước một tin tức trung động tiên hoàng vực. Chính đại thánh địa, chính đại tiên nhân, bị biểu ca một người đánh giết, đồng thời, còn trước mặt mọi người vạch trần chính đại tiên nhân hành vi phạm tội. Bây giờ La Phong, thế nhưng là tiên hoàng vực thần minh y hệt. Lam Tương cảm thấy, biểu ca có thể nói với tự mình câu nói đều rất hạnh phúc, hắn vậy mà. Vẫn ngồi ở bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, Lam Tương thậm chí đều quên gật đầu. Một bàn này phía trên, còn có một cái La Phong người quen, Lam Minh Nguyệt. Tại Lam thì thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lam Minh Nguyệt là ưu tú nhất thiên kiêu. La Phong hướng về Lam Minh Nguyệt gật đầu ra hiệu. Lam Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp, cũng cười lớn gật đầu. Lúc trước, Lam Thiên Thành bên trong, nàng vẫn là có thể cùng La Phong tranh phong thiên kiêu, nhưng bây giờ, giữa hai người, ngày đêm khác biệt. Lam Minh Nguyệt chánh thức cảm nhận được, cái gì mới thật sự là thiên chi con cưng. Cùng so sánh, nàng không đáng kể chút nào. La Phong bưng chén rượu lên, ánh mắt đảo qua đi, mỉm cười nói, các vị các huynh đệ tỷ muội, Hôm nay cũng là chúng ta lần thứ nhất tập hợp một chỗ, ta uống trước rồi nói. La Phong chủ động uống rượu, còn lại người tự nhiên cũng vội vàng là cầm chén rượu lên. Lam Tương cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, cùng La Phong chạm thử, biểu ca, ta kính ngươi. La Phong cười xuống. Hắn đối cái này biểu muội ấn tượng vẫn là vô cùng tốt. Cuối cùng đều người trẻ tuổi, ngắn ngủi câu thúc về sau, một bàn này không khí ngược lại là náo nhiệt nhất. Từng cái liên tiếp hướng La Phong mời rượu. Chúng ta nói tốt, ai cũng không cho phép vận khí tiêu trừ thể nội tửu, tối nay tất cả mọi người làm người bình thường, thống khoái uống rượu. Biểu ca, đến, đi một cái. Từng cái ánh mắt phát sáng quyết tâm. Nếu là có thể đem tiên hoàng vực đệ nhất nhân tại trên bàn rượu đánh ngã, đây chính là có thể thổi cả một đời sự tình. La Phong cười ha ha, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Giờ khắc này, La Phong dường như trở lại lúc trước cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ tùy tiện uống rượu, tâm tình nhân sinh thời điểm. Đợi địa cầu thiên địa hoàn cảnh vừa vào hóa, liền trở về. Liên tưởng tới trên bè trúc một nhà ba người lời nói, La Phong càng thêm lòng chỉ muốn về. Hắn huynh đệ, người yêu, hai tử, đều tại địa cầu. Hắn không kịp chờ đợi, muốn về nhà. Chén rượu phía trên đổ đầy tửu, chiếu đến từng gương mặt một bàn. La Phong một chén kính ông ngoại, một chén kính phụ mẫu, một chén kính chúng thân. Mặc dù hắn thực lực, thân phận địa vị, đều có thể nói là tuyệt đối cao cao tại thượng, có thể giờ phút này, La Phong chỉ có một cái thân phận, cũng là Lam Thiên Tà cháu ngoại, giờ phút này như thế, cả đời như thế. Màn đêm dần dần sâu. Thần Sơn chi đỉnh. La Phong cùng Lam Thiên Tà ngồi tại một khối thạch đầu trước, ông cháu hai người trước mặt còn mỗi người bày biện một vò rượu. Gia yến đã kết thúc, có thể ông cháu hai cái, tự hồ còn không có tận hứng. Phong Nhi, ngươi nói, ngũ đại vực mặt đều phái ra trừ ma sứ giả, vì cũng là tìm ra ngày xưa tạo thành bảo lang tai ương đầu kia thôn thiên ma yêu. Lam Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi muốn nhớ lấy, ngươi thôn thiên ma yêu pháp tướng, tuyệt đối không nên nhẹ. Dễ dàng thi triển đi ra. La Phong gật đầu. Thế mà, La Phong cũng không biết là, Phong Lôi vực trừ ma sứ giả, đã đem hắn khóa chặt vì thôn thiên ma yêu hóa thân. Ta sẽ ghi nhớ. La Phong ngữ khí một trận, đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng, ngọn thần sơn này danh xưng Đông Nam đệ nhất thần sơn, trên ngọn thần sơn có tam đại cấm địa, trừ Tán Thần Uyên, mặt khác hai nơi cấm địa là địa phương nào? Lúc trước nhảy xuống Tán Thần Uyên, La Phong gặp phải La Tiểu Đăng. Bây giờ trở lại địa phương cũ, La Phong vô ý thức liền nghĩ đến còn lại hai đại cấm địa. Ngọn thần sơn này cũng danh xưng Đông Nam đệ nhất thần bí chi địa, trừ Tán Thần Uyên bên ngoài, còn có hai nơi cấm địa, cũng xưng là chỗ chết. Cho dù là Lam Thị, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đặt chân qua. Làm La Phong vừa nói xong, Lam Thiên Tà sắc mặt trực tiếp thì biến, đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, mặt khác hai nơi cấm địa. Lam Thiên Tà há mồm, vừa định nói với La Phong, đó là hai nơi vô cùng nguy hiểm chỗ chết, có thể vừa nghĩ tới La Phong bây giờ thực lực. Lam Thiên Tà trong đầu lại là một loại khác ý nghĩ, có lẽ La Phong có thể cho Tán Thần Uyên thoát khỏi cấm địa danh xưng, còn lại hai nơi, đồng dạng có thể. Lam Thiên Tà tỉnh táo lại, nhìn một chút La Phong, ngươi đi theo ta. Lam Thiên Tà bóng người lóe lên, trực tiếp vượt qua Thần Sơn chi đỉnh tòa kia huy hoàng đại điện, hướng về Thần Sơn mặt sau thẳng đến mà đi. La Phong theo sát sau. Nhấp nhô ánh trăng tràn ngập cái này tòa cổ xưa thần sơn. Lam Thiên Tà đột nhiên ngừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, Phong Nhi, ngươi tinh thần lực dao động viễn siêu tại ta, ngươi đừng vội đi vào, thử điều tra một chút, đầm nước này phía dưới, đến tột cùng có cái gì? La Phong theo Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn đi qua. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tại sơn phong chập trùng ở giữa, lóe ra hào quang màu bạc. Hai người chỗ đứng lập vị trí cách đầm nước còn rất xa, La Phong cũng ẩn ẩn cảm nhận được đầm nước truyền đến băng lãnh khí tức. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn mà đi. Nơi này cũng là thần sơn thứ hai chỗ cấm địa, Huyễn Nguyệt Đàm. Lam Thiên Tà cùng La Phong quan sát đầm nước, trầm giọng nói, ngươi nhìn nó hình dáng, liền như là nửa vầng trăng, có thể nó là hư huyễn, chỉ có tại nguyệt ánh phía dưới mới có thể xuất hiện. La Phong tinh thần lực cũng bị ngăn trở. Phía trước là một tòa khổng lồ lĩnh vực đại trận. Đầm nước này cũng không phải là chân thực tồn tại. La Phong đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời hư không, nguyệt ánh một chút, mới có thể khởi động lĩnh vực đại trận, có thể thấy được, bố trí xuống này lĩnh vực đại trận người, lĩnh vực thực lực, hàng gì nghịch thiên, có thể liên tiếp thiên địa lĩnh vực, không cần tiêu hao tinh thạch lực lượng, ngàn năm trường tồn. Lam Thiên Tà thần sắc trang trọng, nói ra, Huyễn Nguyệt Đàm cấm địa, chỉ có nguyệt ánh phía dưới mới có thể xuất hiện, cho nên, ban ngày, nơi này thực cùng thần sơn địa phương khác không hề khác gì nhau. Chỉ là, những năm gần đây, đã từng có sai nhập qua Huyễn Nguyệt Đàm người. Cùng tháng chiếu biến mất về sau, bọn họ thi thể lại lưu lại, chỉ có một cái đặc thù, đều là chết đuối ngạt thở mà chết. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, nhìn qua phía dưới Huyễn Nguyệt Đàm, một lát, mở miệng nói ra, những năm gần đây, tiên hoàng vực chính người kia, chưa có tới Huyễn Nguyệt Đàm sao? Cái này thật không có. Lam Thiên Tà lắc đầu, cười xuống nói, thực, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, quỷ dị bí địa, nhiều vô số kể, liền giống với lúc trước ngươi tại Tuyết Dạ Thành gặp phải Tuyết Nữ Phong truyền thuyết, cũng không người nào biết Tuyết Nữ Phong bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Những thứ này chỗ chết, bí cảnh, thực sự quá nhiều, rất nhiều nơi, cho dù là tiên nhân, cũng không dễ dàng đặt chân. La Phong chậm rãi gật đầu, ông ngoại, ta đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Lam Thiên Tà trong lòng lúc này là siết chặt, Phong Nhi, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Nói xong, La Phong bóng người lóe lên, trực tiếp liền hướng về Huyễn Nguyệt Đàm rơi thẳng xuống. Giờ khắc này, Lam Thiên Tà đôi mắt gắt gao mở to, nhìn lấy La Phong thân ảnh biến mất tại Huyễn Nguyệt Đàm bên ngoài. Huyễn Nguyệt Đàm, chiếu dưới ánh trăng mới xuất hiện tử vong lĩnh vực, tại trên ngọn thần sơn này đã không biết tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. La Phong vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cổ dồi dào không gì sánh được áp bách khí tức, dường như trong chớp mắt liền muốn lệnh hắn sắp ngạt thở. Có loại đặt mình vào biển sâu, không thể thở nổi cảm giác. La Phong trong đầu nhớ tới Lam Thiên Tà thanh âm. Mỗi một cái ngộ nhập Huyễn Nguyệt Đàm người, làm ánh nguyệt biến mất về sau, bọn họ thi thể, đều là chết đuối ngạt thở mà chết kiểm tra triệu chứng bệnh tật. La Phong giờ phút này, cũng hoàn toàn là loại cảm giác này. Cái này chỉ bất quá vẫn là tại Huyễn Nguyệt Đàm bên ngoài phạm vi, còn tại La Phong có thể phạm vi khống chế bên trong. La Phong lật tay lại, trong tay lấy ra mấy khối tiêu vực thạch, bắn ra. Oanh! La Phong vừa định thừa dịp tiêu vực thạch đối cái này lĩnh vực tác dụng, đẩy trước một khoảng cách, thuận tiện cảm ngộ tòa này lĩnh vực, tìm ra sơ hở. Thế mà, La Phong không nghĩ tới là, tiêu vực thạch xuất hiện trong tích tắc, thì lọt vào quỷ dị công kích, trực tiếp khiến cái này mấy khối tiêu vực thạch vỡ tan vỡ vụn. La Phong vừa mới phóng ra cước bộ, lúc này lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Chiếu dưới ánh trăng thần bí lĩnh vực. Đến tột cùng là cấp bậc gì lĩnh vực đại sư, đã từng tới tiên hoàng vực, lưu lại tòa này lĩnh vực. La Phong tinh thần lực dao động toàn lực thi triển, hắn tin tưởng, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, tuyệt đối không có như thế cấp bậc lĩnh vực đại sư. Có thể thoát khỏi tinh thạch phạm trù, câu thông thiên địa, mượn tự nhiên chi lực đến thúc ra sân vực lực lượng, phần này thông thiên triệt địa lĩnh vực tạo nghệ, La Phong mặc cảm. La Phong bây giờ có khả năng bố trí đi ra lĩnh vực, đều không thể rời bỏ tinh thạch. Tinh thạch là lĩnh vực lực lượng cội nguồn. Thử qua đếm lần về sau, La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không thể không từ bỏ. Nhất thời nửa khắc, đừng nói phá giải, cũng là muốn tìm hiểu tòa này lĩnh vực, đều rất khó. Luận lĩnh vực tạo nghệ, La Phong thậm chí không thua tại tiên hoàng vực bất luận kẻ nào, nhưng trước mắt này tòa Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực, xa so với La Phong trong tưởng tượng cao thâm hơn khó lường. Ánh trăng vẫy xuống hư không. La Phong bước trên mây mà lên, thân thể nhảy lên, rơi vào Lam Thiên Tà bên người. Lam Thiên Tà gặp La Phong đi mà quay lại, đầu tiên là buông lỏng một hơi, ngay sau đó không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? La Phong lòng tự tin lọc vào đã kích, bất đắc dĩ buông tay, ta vào không được. Không có nắm chắc điều kiện tiên quyết, xông vào, chính là chết. Cái này thời điểm, La Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lam Thiên Tà vỗ xuống La Phong bả vai, cười dưới, nói ra, cái này cũng bình thường, nếu như có thể tùy tiện xông vào, vậy còn gọi chỗ chết sao? Dù sao, ngàn năm qua, vô số người thử qua, đều không có kết quả. La Phong gật gật đầu, bình phục lại tâm tình, ngay sau đó hỏi, ông ngoại, còn có một chỗ cấm địa, ở đâu? Ngươi đi theo ta. La Phong đi theo Lam Thiên Tà, đúng là trực tiếp trở lại thần sơn chi đỉnh cung điện. Lam Thiên Tà nhanh chân đi tiến cung điện. La Phong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút đi theo sau lưng Lam Thiên Tà. Ngọn thần sơn này cái cuối cùng cấm địa, vậy mà liền tại thần sơn cung điện bên trong. Lam Thiên Tà một đường đi vào bên trong, cung điện chỗ sâu, có một chỗ thềm đá, uốn lượn thẳng xuống dưới. La Phong đi theo Lam Thiên Tà tốc độ, một đường hướng xuống đi. Hai bên chỉ có vách đá, trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng châu báu, chiếu đến đầu này hướng kéo dài xuống thềm đá. Cái thứ ba cấm địa, đến tột cùng là địa phương nào? La Phong đôi mắt không khỏi nhẹ co lên đến, hắn đại khái cảm thụ một chút, chính mình bây giờ vị trí, hẳn là ngọn thần sơn này trong lòng núi. Vắng vẻ thềm đá thông đạo, hai bên vách đá quanh quẩn ra hai người đi xuống dưới tiếng bước chân. Ông ngoại. La Phong rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Lam Thiên Tà lại đột nhiên ở giữa dừng bước lại, ánh mắt nhìn qua phía trước, trầm giọng nói ra, ngay ở phía trước. La Phong theo Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn lại, phía trước là một chỗ nói lái. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lam Thiên Tà nói ra, chỗ này cấm địa, thực cùng vừa mới Huyễn Nguyệt Đàm có liên quan, ngươi không phá nổi Huyễn Nguyệt Đàm lĩnh vực, nơi này, chỉ sợ cũng đồng dạng vào không được. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Hai người sóng vai đi lên phía trước. La Phong đột nhiên có loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Không khỏi bước nhanh. Ngọn thần sơn này, ba chỗ cấm địa, nơi này, ngược lại là chưa từng có chết qua người. Lam Thiên Tà một bên đi, một vừa mở miệng nói, bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đẩy ra qua cánh cửa này. Lam Thiên Tà đi qua cái kia một chỗ chỗ ngoặt về sau, chỉ về đằng trước. Thềm đá cuối thông đạo, rõ ràng là một cánh cửa. La Phong đôi mắt toát ra vẻ chấn động. Lam Thiên Tà cũng không có chú ý tới, mỗi khi Huyễn Nguyệt Đàm xuất hiện thời điểm, cái này một cánh cửa, cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đẩy ra cánh cửa này, tại Huyễn Nguyệt Đàm biến mất về sau, cánh cửa này cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta đoán chừng, đẩy ra. Cánh cửa này tiền đề, có lẽ là muốn trước phá Huyễn Nguyệt Đàm. Lam Thiên Tà bên mặt nhìn về phía La Phong, gặp La Phong thần sắc rung động, ngốc trệ lấy bất động, không khỏi sững sờ. Nửa ngày, Lam Thiên Tà nhìn không được hỏi, Phong Nhi, ngươi chẳng lẽ gặp qua cái này đồ án? Cái này một cái thần bí trên cửa, chạm khắc lấy thần bí đồ án phù văn. La Phong hít sâu một hơi, trả lời Lam Thiên Tà, ta gặp qua. La Phong không chỉ có gặp qua, mà lại, thực sự quá quen thuộc. Địa cầu, Độc Nam Miêu Trại. Si Vương một mạch truyền thừa cấm địa trong tế đàn, xung quanh vách đá, đều là cái này đồ án. Cái này đồ án, đại biểu cho, chính là Si Vương một mạch. La Phong trong tay cửu Lê Thánh Đao, chính là ở chỗ đó được đến. Huyễn Nguyệt Đàm, cùng cánh cửa này sau lưng. Vậy mà, cùng Si Vương một mạch có quan hệ. La Phong cảm giác được thật không thể tin. Đôi mắt gắt gao mở to. Đây là quê hương ta, một cái cổ lão truyền thuyết thần minh truyền thừa. La Phong trầm giọng địa mở miệng, đại biểu cho, là một cái cổ lão thời đại siêu cấp cường giả, tên là Si Vưu. Trong tay của ta đao, cũng là đến Si Vưu một mạch truyền thừa, trên danh nghĩa, ta vẫn là Si Vưu một mạch thần tử. La Phong lấy ra cửu Lê Thánh Đao, sáng như tuyết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe vậy, Lam Thiên Tà tinh thần không khỏi chấn động. Có lẽ, đây cũng là duyên. Lam Thiên Tà nói ra, cánh cửa này sau đến tột cùng có cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng là, đã ngươi là Si Vưu một mạch thần tử, trong này hết thảy, đều là vì ngươi mà chuẩn bị. La Phong cất bước đi qua, hai tay khắc ở trên đồ án, dùng lực đẩy cửa. Sau một lát, cái này một cánh cửa, không nhúc nhích tí nào. Xem ra, muốn đẩy ra cánh cửa này, xác thực muốn trước phá vỡ Huyễn Nguyệt Đàm phòng ngự. La Phong khẽ cau mày một chút, cái này thực cũng nằm trong dự liệu của hắn. La Phong lui lại hai bước. Đôi mắt nhìn chăm chú lên cánh cửa này, nội tâm áp chế không ngừng một trận tâm tình chập chờn. Hắn tin tưởng, nơi này, nhất định là Si Vưu một mạch cái nào đó tổ tiên lưu lại đặc thù chi địa. La Phong tuy nhiên đoán không được bên trong có cái gì, có thể La Phong giờ phút này có loại cảm giác, bên trong đồ vật, có lẽ. Có thể tỉnh lại cửu Lê lão quái. La Phong cúi đầu, nhìn một chút trong tay cửu Lê Thánh Đao. Lúc trước Tuyết Dạ Thành, hoàng bản 10 cường giả đứng đầu áp bách mà đến. Cửu Lê lão quái bám vào cửu Lê Thánh Đao phía trên cái kia một luồng tàn hồn đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ hắn thân thể, cường thế xuất thủ, chém giết các cường giả. Có thể cửu Lê lão quái nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Bắt đầu từ ngày đó, La Phong không còn có tại Cửu Lê Thánh Đao phía trên, phát giác được Cửu Lê lão quái khí tức. Có thể La Phong tin tưởng vững chắc, Cửu Lê lão quái còn sống, hắn chỉ là tại vô tận ngủ say bên trong. La Phong còn rõ ràng địa nhớ đến, ngay từ đầu Cửu Lê lão quái truyền thụ cho hắn thượng cổ truy lôi trảm thời điểm, Cửu Lê lão quái từng đã nói với hắn, muốn để Cửu Lê lão quái chánh thức sống tới, tại La Phong bước vào gần tiên cảnh thời điểm, có lẽ sẽ có hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn gần tiên cảnh, Cửu Lê lão quái lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao, giờ phút này tỏa khắp lấy màu xanh thâm thẳm đao mang, sáng như tuyết không gì sánh được. Đột nhiên, Cửu Lê Thánh Đao nhỏ nhẹ địa rung động động, chậm rãi lơ lửng, cùng trên cửa bức đồ án kia, phản phất có một loại nào đó hô ứng. Lam Thiên Tà cũng chú ý tới, ánh mắt nhìn chăm chú lên bức đồ án kia, đột nhiên đồng tử đột nhiên trợn to mấy phần, Phong Nhi, ngươi nhìn trên đồ án, có phải hay không có một chỗ vết đao? La Phong cũng tập trung chú ý lực nhìn sang. Trên đồ án phù văn lóe ra, không có nghiêm túc nhìn lời nói, càng vốn không có chú ý đến hay không phía trên vết đao. La Phong nhìn một chút Cửu Lê Thánh Đao, so sánh một chút. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong nắm chặt Cửu Lê Thánh Đao, cất bước tiến lên, trực tiếp đem Cửu Lê Thánh Đao cắm vào đao miệng chỗ. Hưu! Cửu Lê Thánh Đao trực tiếp chui vào, chỉ để lại một đoạn chui đao. Trong chốc lát, thần quang lấp lóe, một tầng quang mang lan tràn ra, trên chui đao cũng bao trùm lên một tầng hào quang lóa mắt. Đây là có chuyện gì? Lam Thiên Tà thần sắc toát ra nghi hoặc, hắn vốn còn muốn, La Phong trong tay cây đao này, lại là mở ra cánh cửa này chìa khóa, thật không nghĩ đến, đao xác thực cắm đi vào, mà lại, rõ ràng cùng cánh cửa này có độ phù hợp. Thế nhưng là, lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. La Phong cũng đi qua, thử nghiệm lại một lần nữa đẩy cửa, thế nhưng là, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ bất quá, Cửu Lê Thánh Đao nhận La Phong làm chủ, La Phong có thể cảm thụ được, Cửu Lê Thánh Đao, bây giờ ở vào một loại vô cùng nhảy cẩn trạng thái. Loại trạng thái này La Phong cũng có chút quen thuộc. Theo nắm giữ Cửu Lê Thánh Đao một khắc này bắt đầu, Cửu Lê Thánh Đao một mực ở vào tiến hóa trạng thái. Bây giờ Cửu Lê Thánh Đao, còn xa còn chưa đạt tới nó ngày xưa đỉnh phong. Giờ phút này, cánh cửa này bên trong tràn ngập ra lực lượng, khiến Cửu Lê Thánh Đao tại gia tốc tiến hóa. La Phong đôi mắt lướt qua một trận nóng rực chi sắc. Hắn nghĩ tới, không chỉ là Cửu Lê Thánh Đao tiến hóa, mà chính là cái kia một luồng yên lặng đã lâu linh hồn. Cửu Lê tiền bối phụ thuộc vào Cửu Lê Thánh Đao phía trên, hội hấp thu Cửu Lê Thánh Đao lực lượng đến tẩm bổ linh hồn. La Phong đôi mắt bỗng nhiên phát sáng, có lẽ, loại này gặp gỡ, có thể khiến Cửu Lê tiền bối, một lần nữa tỉnh lại. La Phong không khỏi nắm chặt một chút quyền đầu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm. Hắn cảm thụ được Cửu Lê Thánh Đao trạng thái, trước đó chưa từng có nhảy cẩn. Đây là tốt nhất dưỡng đao chi địa. Một đêm trôi qua. Làm trên trời cao Nguyệt Nhi biến mất trong nháy mắt, Huyễn Nguyệt Đàm cũng biến mất không còn tâm tích. La Phong trước mặt, cái kia một cánh cửa cũng đang dần dần địa mờ đi. Phong Nhi. Lam Thiên Tà hơi biến sắc mặt, Hừng Đông, ngươi đao cũng sẽ theo biến mất. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên, hồi lâu, nhàn nhạt cười một tiếng, không có việc gì, ta đem Cửu Lê Thánh Đao, lưu tại nơi này. Cửu Lê Thánh Đao, là nương theo lấy La Phong tiến hóa chi lộ quen dùng binh khí, có thể giờ phút này, cái này một cánh cửa, hiển nhiên càng thích hợp dưỡng đao. La Phong hy vọng phần này Cửu Lê Thánh Đao cơ duyên, có thể khiến Cửu Lê lão quái một lần nữa tỉnh lại. Dù là chỉ có một tia cơ hội, La Phong cũng sẽ đi nếm thử. Lúc trước Tuyết Dạ Thành trước, Cửu Lê lão quái không chút do dự đứng ra, sau đó rơi vào vô tận trong ngủ mê, La Phong tự nhiên sẽ làm tất cả, hồi báo Cửu Lê lão quái. Thanh đao lưu tại nơi này. Lam Thiên Tà mi đầu không khỏi nhíu một cái, thế nhưng là, Phong Nhi. Không có việc gì. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, coi như không có Cửu Lê Thánh Đao, thực lực của ta cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Thiên La Vạn Tượng Pháp. Thần Long Pháp. Đại Lôi Âm Pháp. La Phong trọng điểm chỗ lĩnh hội ba loại pháp, cũng xác thực không cần dùng tới binh khí. Tay không tất sắc, trấn áp địch nhân. Cửu Lê Thánh Đao đi theo cái kia một cái thần bí chi môn biến mất không thấy gì nữa. La Phong cùng Lam Thiên Tà đi ra cung điện, nhìn ra xa xa, ánh bình minh trang sức lấy thương khung, tường vân khảm nạm lấy viền vàng. Trên ngọn thần sơn hai đại cấm địa, đều là tại ánh nguyệt chiếu xạ phía dưới, mới có thể xuất hiện. Mượn nguyệt chi ánh sáng, vạn năm trường tồn. La Phong lại một lần nữa đi vào Tán Thần Uyên, hắn cha mẹ đều ở tại Tán Thần Uyên dưới, bây giờ còn có Kim Huyết Thiên Mã làm bạn. Long chủ. Vân Lân đi đến La Phong trước mặt. Vân Lân, thật tốt dưỡng thương, chờ ta trở lại. La Phong hôm nay tới đây, là cố ý cùng phụ mẫu nói khác. Hắn đi một chuyến Thiên Long Thành, cùng Tiêu Quân tiểu tụ về sau, liền thẳng đến Vạn Kiếm Vực. Hắn nói qua, nhiều nhất trở về 3 ngày. Bây giờ đã là ngày hôm sau. La Phong cũng không nhịn được cười khổ tự mình lắc đầu, chính mình trời sinh không có nhàn hạ mệnh. Phong Nhi, chiếu cố tốt chính mình, còn có, nói với Tiêu Quân, qua vài ngày, ta cùng phụ thân ngươi, liền đi nhìn nàng. Lam Nhã Phù mỉm cười địa mở miệng. La Quân Trần nhìn chăm chú lên La Phong, quân tử đứng ở thế, nam nhi phải tự cường. La Phong trọng trọng gật đầu. Cáo biệt phụ mẫu về sau, hướng thẳng đến Ngọa Long Giang phương hướng thẳng đến mà đi. Ngọa Long Giang, Thiên Long Thành. Một tin tức truyền vào Thiên Long Thành, khiến Thiên Long Thành chủ Tiêu Phong Dạ mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Mà mang về tin tức này, chính là Tiêu Phong Dạ chi tử, Tiêu Ly. Hắn mới từ địa cầu trở về. Lúc trước, Tiêu Ly phụng mệnh xuất lĩnh một chi đội ngũ thủ hộ địa cầu, nhưng hôm nay, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, đã đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Vốn đến địa cầu phía đông tiến hóa văn minh, lấy tỷ phu làm đầu. Tiêu Ly trầm giọng nói, có thể gần đoạn thời gian, đột nhiên ở các nơi, có thần bí thế lực cuộc khởi, quấy rối phía đông. Thậm chí, không chỉ là phía đông, địa cầu các nơi, đều có xấp xỉ tình huống phát sinh, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, bạo phát qua không ít lần. Tiêu Phong và phu phụ nhìn nhau. Một lát, Đường Tử Vân nói ra, các loại quân nhi trong bụng hài tử xuất thế về sau, ta thì dẫn các nàng cùng một chỗ trở lại địa cầu đi. Ta biết, quân nhi vẫn luôn mong nhớ lấy cái chỗ kia, mà lại. Chúng ta còn có một đứa bé, cùng chúng ta còn chưa từng gặp mặt đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta tại địa cầu lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua đại tỷ, nghe nói là tại Côn Lôn bế quan, có thể ta đi không ít lần, cũng không thấy đại tỷ. Tiêu Ly bất đắc dĩ buông tay. Đúng, ta hồi trên đường đi, nghe thấy một cái thật không thể tin tin tức. Tiêu Ly nói ra, tiên hoàng vực chính đại tiên nhân, đều đã chết. Hơn nữa, còn là bị tỷ phu giết chết. Ha ha, muốn là tỷ phu thật lợi hại như vậy, vậy thật là tốt a. Nghe vậy, Tiêu Phong Dạ phu phụ ánh mắt không khỏi liếc nhau. Nửa ngày. Tiêu Phong Dạ đánh giá Tiêu Ly, nhìn không được lắc đầu thở dài, cùng so sánh, ngươi thật là một cái củi mục. Tiêu Ly. Lấy hắn thiên phú, tương lai tuyệt đối là thỏa thỏa đông nam đệ nhất thiên kiêu. Bây giờ lại bị phụ thân nói thẳng củi mục. Tiêu Ly yên lặng nhìn Tiêu Phong Dạ liếc một chút, nếu không phải là mình lão cha, chính mình liều mạng nhỏ cũng muốn mắng lại. Sĩ khả sát bất khả nhục. Chính đại thánh địa, chính đại tiên nhân, xác thực đều đã chết. Đường Tử Vân nói ra, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Thật. Tiêu Ly đôi mắt trực tiếp toát ra rung động, chính đại tiên nhân đồng thời bị giết, là đại nhân vật gì buông xuống tiên hoàng vực. Đúng là cái kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế. Đường Tử Vân nói, cái này người, người cũng nhận biết. Tiêu Ly trong mắt sắp lồi ra đi, khó có thể tin. Chính mình ven đường chỗ nghe đến, chẳng lẽ là thật. Cái này. Tiêu Ly cảm giác não tử bị kinh hải sét đánh trúng, trùng kích quá lớn. Chính mình mới rời đi tiên hoàng vực bao lâu, La Phong, vậy mà đem tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh đều giết. Tỷ phu thật thật đáng sợ. Tiêu Ly không tự chủ được đánh cái giật mình. Ta lại không có cái gì ba đầu sáu tay, có gì có thể sợ. Một thanh âm đột nhiên ở đại sảnh bên ngoài vang lên, ngay sau đó, một người đi tới, khuôn mặt mỉm cười. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiêu Ly đôi mắt đột nhiên địa trận to, xoay người sang chỗ khác, chợt kinh hỉ, phấn chấn đi lên, đại tỷ phu, nhị tỷ phu. La Phong khuôn mặt nụ cười ngưng kết một chút, vô ý thức ngắm liếc một chút bên cạnh mình. Mặc dù biết Tiêu Ly hô đều là mình, có thể xưng hô thế này, thật sự là để La Phong có loại chính mình có tiên niệm phân thân cảm giác. Tiêu Ly, ngươi chừng nào thì trở về? La Phong đi tới, đồng thời cũng cùng Tiêu Phong Dạ phu phụ bắt chuyện qua. Ta cũng là vừa tới. Tiêu Ly kìm nén không được trong lòng phấn chấn vẻ kích động, tỷ phu hiện tại mạnh như vậy, trên địa cầu điểm này sự tình, cũng không cần đến lo lắng. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt không khỏi khẽ biến, địa cầu phát sinh cái gì? toàn thế giới, Long Cung nhất gia độc đại, tự nhiên là cây to đón gió. Tiêu Ly nói ra, gần đoạn thời gian đến, các nơi có thần bí lực lượng cuộc khởi, có khiêu chiến Long Cung ý tứ, mà lại, ta nghe nói, có không ít người, đều là đã từng trên địa cầu người mất tích, đột nhiên trở về, đều có được không thể khinh thường thực lực. Mất tích trở về. La Phong thần sắc phút chốc càng là ngưng trọng. Thần bí vực lộ phần cuối, đất lưu đầy người trông coi, U Minh nhất tộc. U Minh nhất tộc nhiệm vụ, cũng là bóp chết vô cùng có khả năng hồi phục lại địa cầu tiến hóa văn minh. Bây giờ, địa cầu thiên địa hoàn cảnh đã bay nhanh tiến hóa đến có thể dung nạp độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại, U Minh nhất tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. La Phong đã từng dò xét qua đầu kia thần bí vực lộ, một khi ngộ nhập vực lộ, đi đến sau cùng người, đều sẽ mất đi thần chí, nhưng là, những cái kia, đều là có được cực cao thiên phú thiên kiêu. Làm Tiêu Ly nói ra cái kia lời nói thời điểm, La Phong liền minh bạch, là những người kia, trở về. Bọn họ tuy nhiên là người địa cầu, có thể thần chí hoàn toàn bị U Minh nhất tộc khống chế. Dùng địa cầu người lực lượng, đến bóp chết hồi phục lại bên trong địa cầu tiến hóa văn minh. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lạnh lửa giận mang. U Minh nhất tộc, chỉ sợ là cao cao tại thượng, nhiều hứng thú nhìn lấy cái này vừa ra trò vui đi. La Phong trong lòng phun trào lấy vô cùng lạnh lẽo sát cơ. Đợi địa cầu thiên địa hoàn cảnh lại tiến hóa, hắn hội giết trở về, gặp một lần U Minh nhất tộc. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong trên thân tràn ngập ra lạnh lẽo sát khí. U Minh nhất tộc, lấy đất lưu đầy người trong coi thân phận tồn tại, vô số năm tháng đến nay, bọn họ đều đang theo dõi lấy địa cầu. Theo địa cầu thiên địa hoàn cảnh bắt đầu hồi phục lại một khắc này bắt đầu, bọn họ liền biết. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có nóng lòng đi hủy diệt. Bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại đến độ kiếp đỉnh phong, kém một bước có thể gần tiên tình huống dưới, U Minh nhất tộc cầm trong tay một trương bài đánh ra tới. Nhiều năm qua, thông qua thần bí vực lộ khống chế bóng thiên kiêu, bây giờ thành vì bọn họ khôi lỗ, trở lại địa cầu. Dùng địa cầu lực lượng đến hủy đi địa cầu lần nữa sinh ra tiến hóa văn minh, bọn họ xem ra, nhất định rất có cảm giác ưu việt đi. La Phong tự lẩm bẩm, thân thể phía trên khí tức càng là sắc bén. U Minh nhất tộc, thì tương đương với địch nhân chi nhãn. Địa cầu tiến hóa văn minh muốn một lần nữa đi đến đỉnh phong, chuyện thứ nhất, liền muốn đem địch nhân một đôi mắt này móc xuống. Lấy tỷ phu thực lực, cũng không cần đến kiên kỵ những thế lực này. Tiêu Ly tràn đầy tự tin, lúc rảnh rỗi trở về một chuyến, đem bọn hắn đều diệt đi là được. La Phong chậm rãi lắc đầu, ta hiện tại, không thể quay về. Nghe vậy, Tiêu Phong và phu phụ tâm thần đồng thời chấn động, nhìn qua La Phong, trong chớp mắt trợn mắt hốc mồm. Gần tiên cảnh. Bọn họ cùng Lam Thiên Tà một dạng, đều tận mắt chứng kiến La Phong đỉnh phong kiếp. Căn bản sẽ không nghĩ đến, La Phong hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vượt qua đỉnh phong, bước vào gần tiên. Ngươi. Tiêu Phong dạ đều có chút đỏ mắt, vậy mà gần tiên. Loại này so cưỡi tên lửa còn nhanh chóng hơn độ, kinh hãi thế tục. Tại vạn kiếm vực, có chút kỳ ngộ. La Phong hời hợt nói một câu, cũng không có kỹ càng đi miêu tả, thần sắc hắn mang theo lo lắng, giờ phút này La Phong đầy trong đầu muốn đều là U Minh nhất tộc. Ta bây giờ căn bản không thể quay về, ta lo lắng là, địch nhân chúng ta, muốn đem địa cầu tiến hóa văn minh, bóp chết tại gần tiên cảnh phía dưới. La Phong trong lòng nặng nề, như thật như thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có đặt chân trở về, đều tại ta. Đột phá quá nhanh. Giờ phút này La Phong có chút tự trách, sớm biết, cần phải để thiên địa thạch đem tất cả thất tinh chi lực đều hấp thu đi vào. Tiêu Ly. Tự trách mình đột phá quá nhanh. Lời này thật sự là quá làm người tức giận. Đem địa cầu tiến hóa văn minh bóp chết. Đường Tử Vân thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng địa mở miệng, Tiêu Ly nói tới thần bí thế lực, sau lưng đều là có một cổ lực lượng tại đẩy mạnh, ta lo lắng, đợi không được ta trở về, cổ lực lượng này, liền sẽ đem địa cầu các đại tiến hóa thế lực hết thảy hủy đi, bên trong bao. Quát! Long Cung! Bọn họ có thực lực này. Tiêu Ly thốt ra. Tuyệt đối có. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, thiên địa hoàn cảnh đã tiến hóa đến có thể dung nạp độ kiếp cảnh đỉnh phong. Nhưng hôm nay trên địa cầu, độ kiếp cảnh võ giả đều không có, một khi đối phương có độ kiếp cảnh võ giả buông xuống, liền có thể bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. La Phong đôi mắt đột nhiên nhìn qua Tiêu Phong dạ, Tiêu Thúc, ta ta muốn lại mời ngươi phái một chi đội ngũ đi qua. Ta tự mình mang một chi độ kiếp cảnh đội ngũ đi qua. Tiêu Phong dạ quả quyết nói. La Phong đồng tử co rụt lại. Dù sao, đợi đến Quân Nhi hài tử xuất thế về sau, ta cùng Quân Nhi cũng muốn đi địa cầu một chuyến, liền để ngươi Tiêu Thúc trước đi qua cũng tốt. Đường Tử Vân mở miệng cười, có Tiêu Thúc tọa trấn, ngươi cũng yên tâm một số. La Phong gật gật đầu, nhỏ nhẹ chậm một hơi. Bất quá, trong lòng cảm giác nguy cơ, lại không có nửa điểm thư giãn. U Minh nhất tộc sau lưng, là bao quát luân hồi điện ở bên trong như vậy quái vật khổng lồ, bọn họ tuyệt đối có được thực lực cường đại. Tiêu Phong già trước xuất lĩnh một chi độ kiếp cảnh võ giả tiến đến, có thể tạm thời làm dịu địa cầu Long Cung đứng trước áp lực, tiếp đó, lại để cho gia các tiền bối chỉnh hợp gia các một mạch lực lượng, lấy thiên văn thiết tam giác cầm đầu, thẳng trở lại địa cầu. Tiêu Thúc, ngươi cần phải cẩn thận. La Phong trịnh trọng nói, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, địa cầu tiến hóa văn minh giới, sợ rằng sẽ là một trận đại bạo loạn. Cha, ta đi chung với ngươi đi. Tiêu Ly nói, dù sao các ngươi đều muốn đi, ta lưu tại Thiên Long Thành cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng đi địa cầu, nhiều lịch luyện một chút. Tiêu Phong dạ cũng không có phản đối, theo La Phong thần sắc, hắn có thể cảm thụ được, lần này đi đem phải đối mặt cục diện, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm trọng. Ta sẽ thông báo cho ông ngoại, còn có điều động Tuyết Dạ thành độ kiếp cảnh đội ngũ, cũng cùng nhau lao tới địa cầu, trợ giúp địa cầu Long Cung. La Phong trầm giọng địa mở miệng, tuy nhiên trước mắt Tiêu Ly mang về tin tức chỉ là có các đại thần bí thế lực cuộc khởi, có thể La Phong tuyệt. Đối có lý do tin tưởng, U Minh nhất tộc, muốn nhấc lên một trận đại chiến. Nhưng hắn, lại không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, điều binh khiển tướng, triệu tập bên cạnh mình lực lượng mạnh nhất, đến thủ hộ gia viên. Tiêu Phong dạ lập tức bắt đầu chuẩn bị lên, La Phong thì cùng Tiêu Ly cùng một chỗ, sóng vai đi vào bên trong đi. Tỷ phu, ngươi làm sao đột nhiên thì gần tiên? Tiêu Ly vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. La Phong trầm ngâm dưới, nói, ta chính là. Đột nhiên thì gần tiên. Tiêu Ly. Ta thật là một cái củi mục. Đứng tại La Phong bên người, Tiêu Ly không thể không thừa nhận cái này tàn khốc sự thật. Hai người đồng thời cất bước đi vào một chỗ cửa tiểu viện. Nhị tỷ, ta trở về. Tiêu Ly không kịp chờ đợi quát to lên. La Phong cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tiêu Quân cầm trong tay một chùm vừa mới nhàn rỗi nhàm chán trong sân hái xuống hoa tươi, lúc này, con người cũng nhìn về phía La Phong, trong tay hoa tươi cũng lặng yên rơi xuống. La Phong bóng người lóe lên, tại hoa tươi trước khi rơi xuống đất tiếp được, khẽ kéo lấy Tiêu Quân tay, hoa này thật đẹp, tặng cho ngươi. Sau lưng Tiêu Ly khóe miệng không khỏi co lại, đây rõ ràng cũng là nhị tỷ vừa hái hoa. Tiêu Quân con người lướt qua một tia lóng lánh quang mang, tiếp nhận hoa tươi, năm ngón tay giữ chặt lấy La Phong tay, cảm ơn. Tiêu Ly. Nhìn lấy cái này hai cái ân ái hình ảnh, Tiêu Ly bị nhét một miệng thức ăn cho chó về sau, yên lặng lui ra tiểu viện. Quân Nhi, thật xin lỗi. La Phong nhẹ vỗ về Tiêu Quân bụng dưới, thần sắc ấy nấy, ta vốn nên thật tốt bồi tiếp ngươi. Tiêu Quân hì hì cười một tiếng, ngươi bây giờ không phải là đang bồi ta sao? Ta có loại dự cảm, ngươi tiểu tình nhân, liền sẽ tại hai ngày này đi ra. Tiểu tình nhân. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tiêu Quân vuốt ve bụng dưới, thần sắc lộ ra hạnh phúc, lên tiếng nói ra, nàng là cái nữ hài. La Phong khuôn mặt lúc này toát ra nụ cười, nắm chặt phía dưới Tiêu Quân tay, cái kia nàng cũng là chúng ta La gia người một nhà đều độc sủng tiểu công chúa. Tiêu Quân dựa khẽ lấy La Phong bả vai, hai người một câu địa nói xa cách từ lâu gặp lại lời nói. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, La Phong đứng lên, đi vào nhà bếp, tự mình cho Tiêu Quân làm một bữa cơm. Trong thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hai người, tĩnh mịch địa hưởng thụ lấy hai người thế giới. Màn đêm bao phủ Thiên Long Thành, ngọa long giang sóng dữ vỗ bờ, quanh quẩn chấn hám nhân tâm tiếng vang. La Phong cùng Tiêu Quân sóng vai mà đi, một đường vùng ven sông, nói trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh trên người mình cố sự. Tiêu Quân con ngươi càng không ngừng lóe ra hào quang, nàng hận không thể bồi theo La Phong, cùng đi sông sáo vạn vực. Chờ ta có thể đi trở về thời điểm, chúng ta người một nhà, đều ở tại Long Cung. La Phong nắm Tiêu Quân tay, Tiêu Thúc đám A-di cũng cùng một chỗ, còn có cha ta nương, còn có Ngọc Nhi, vậy nhất định rất vui vẻ. Ngươi càng vui vẻ hơn đi. Tiêu Quân trắng La Phong liếc một chút, còn có Thiên Y Lam. La Phong ho khan một tiếng. Còn có Tống Đại Huỳnh. La Phong mặt mò không quá tự nhiên. Còn có Quân lão sư. La Phong. Còn có. La Phong đột nhiên chỉ tinh không, đánh gãy Tiêu Quân lời nói. Quân nhi, ngươi nhìn, có sao băng. Tiêu Quân ngẩng đầu, trên trời cao, sao băng quang mang nhanh chóng xẹt qua chân trời. Tiêu Quân lúc này buông ra La Phong tay, hai con ngươi nhắm lại, thần sắc thành kính cầu nguyện. Làm sao băng biến mất về sau, Tiêu Quân mới chậm rãi địa mở to mắt, nhìn lấy La Phong, không cho phép hỏi. La Phong cười xấu hổ, lời đến khóe miệng mãnh liệt nuốt xuống. Hắn thật đúng là dự định hỏi. Dọc theo Ngọa Long Giang một bên tản bộ, cảnh ban đêm mê người. La Phong thân thể có ngàn cân gánh, đã định trước cả đời muốn gánh vác lấy tiếng lên, giờ phút này cũng coi là trộm cái lười. Trở lại phủ thành chủ, bóng đêm càng thâm. Tiêu Quân trở về phòng nghỉ ngơi về sau, La Phong đi ra tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ, Tiêu Ly sớm đang đợi lấy. Tỷ phu, chỉ giáo một chút. Tiêu Ly ngược lại là không chút khách khí, đầy mắt mong đợi nhìn lấy La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đi thôi. Lấy hắn hiện tại cảnh giới thực lực, muốn điều giáo cái này em vợ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, toàn bộ quá trình, La Phong cũng miễn không bị Tiêu Ly xảo trá không ít đồ tốt. Trời sắp sáng thời điểm, Tiêu Ly mới hài lòng rời đi. Mặt trời mới lên ở hướng đông. La Phong tại trong tiểu viện ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến, La Phong mở mắt ra, Tiêu Quân khuôn mặt mỉm cười địa đi vào trước mặt hắn. Quân nhi, sớm. La Phong cười một tiếng vọt lên. Hai người sóng vai đi đến phủ thành chủ đại sảnh. Tiêu Phong dạ phu phụ sớm đang chờ đợi. Có một tin tức. Tiêu Phong dạ nói ra, ngay tại đêm qua, đến từ ngũ vực liên minh sứ giả, đã buông xuống tiên hoàng vực, cụ thể đến từ cái nào vực mặt ta cũng không biết, cái kia trừ ma sứ giả, đã vào ở tuyết dạ thành. Trừ ma sứ giả muốn gặp, tự nhiên là vực mặt thế lực tối cường, hiện nay tiên hoàng vực, trừ tuyết dạ thành ra không còn có thế là ai khác. Để Diệp tướng quân một người ứng phó là đủ. La Phong gật gật đầu, Tiêu thúc, ngươi hôm nay thì xuất phát. Không sai. Tiêu Phong dạ cười một tiếng, ta tại địa cầu chờ các ngươi. Tiêu Phong dạ dẫn đội tự mình chạy tới địa cầu. Giữa trưa, Tiêu Quân cái bụng đột nhiên đau. La Phong nắm chặt Tiêu Quân tay, đem Tiêu Quân vịn tiến gian phòng bên trong. Rất nhanh, Đường Tử Vân cũng mang theo một đám kinh nghiệm phong phú bà mụ bước nhanh địa xông vào tiểu viện. La Phong một cách tự nhiên bị đuổi ra ngoài cửa lớn. Thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn lấy cửa phòng phương hướng. Tiêu Ly ngược lại là bị La Phong bình tĩnh nhiều, ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, tỷ phu, ngươi yên tâm đi, nhị tỷ dù sao cũng là cái tiến hóa giả, thân thể sẽ không giống phổ thông nữ hài như vậy suy yếu, ngươi thì kiên nhẫn chờ xem. La Phong liếc Tiêu Ly liếc một chút, ngươi còn phải qua mấy năm, mới có thể hiểu được làm phụ thân cảm giác. Tiêu Ly. Giờ khắc này, Tiêu Ly có loại tìm nữ nhân sinh tiểu hài tử xúc động. Đang lúc hoàng hôn, ánh chiều chiếu đến đầy trời ráng chiều, xem ra cực đẹp. Rốt cục, gian phòng bên trong truyền ra một tiếng em bé khóc tiếng gáy âm, vang vọng thương khung. Sinh ra tới. La Phong kích động, đứng tại cửa ra vào, đồng thời cũng thật dài địa buông lỏng một hơi. Chờ đợi một lát, cửa gian phòng mở ra, La Phong thiếu gia, người có thể tiến đến. La Phong sớm đang chờ câu nói này, vèo bóng người như tiễn, xông vào gian phòng bên trong. Quân nhi, vất vả ngươi. La Phong nắm chặt Tiêu Quân tay. Tiêu Quân sắc mặt hơi trắng bệch, khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười, ngươi mau nhìn xem con chúng ta. La Phong đứng lên, theo Đường Tử Vân trong tay ôm lấy vừa ra đời tiểu anh hài, một loại huyết mạch tương liên cảm giác lan tràn toàn thân. La Phong cúi đầu nhìn lấy, sau đó cho Tiêu Quân nhìn, ngươi nhìn, đứa nhỏ này giống như ngươi Mỹ. Tiêu Quân không khỏi phốc địa cười ra tiếng, mới vừa xuất thế hài tử, nào có cái gì có đẹp hay không. Nàng cũng là vạn vực đẹp nhất tiểu công chúa. La Phong vui tươi hớn hở nói, chờ nàng lớn lên, nàng cái kia hai người ca ca cũng phải đem nàng sủng thượng thiên. Ngươi còn không có cho hài tử đặt tên đây. Tiêu Quân trắng La Phong liếc một chút. La Phong trầm ngâm dưới, nhìn lấy Tiêu Quân, gằn từng chữ nói, La Mộ Quân. Tiêu Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong con ngươi toát ra hạnh phúc chi ý, nàng tự nhiên minh bạch La Phong lên cái tên này hàm nghĩa. La Phong, ái mộ, Tiêu Quân. Hai người hài tử tên, đem hai người giữ chặt tại cùng một chỗ, Tiêu Quân tự nhiên ưa thích, La Mộ Quân. Lúc này, Tiêu Ly cũng tiến vào, lòng tràn đầy vui vẻ. Ông lấy Tiểu Mộ Quân đến để Tiểu Cửu ôm một cái. Tiêu Ly ôm lấy Tiểu Mộ Quân, vừa nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cái này thai ném quá chuẩn, Tiểu Cửu đều hâm mộ chết ngươi. Đột nhiên, Tiêu Ly phát giác được sau lưng một trận sát khí truyền đến, không tự chủ được đánh cái rùng mình, quay đầu lại, hướng về Đường Tử Vân cười một tiếng, nương, ta đối nhà chúng ta định, cũng thật hài lòng. Cút sang một bên. Đường Tử Vân tức giận địa mở miệng. Cảnh ban đêm bao phủ Thiên Long Thành. Trên giường, Tiểu Mộ Quân đang ngủ say. Tiêu Quân rút vào La Phong trong ngực, nhớ đến, lớn nhỏ, đều đang đợi ngươi. La Phong sáng sớm ngày mai, liền muốn lao tới Vạn Kiếm Vực. Các đại cấp 7 vực mặt đều đã xuất hiện trừ ma sứ giả, thôn thiên ma yêu cũng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. La Phong trầm giọng nói, ta đến Vạn Kiếm Vực về sau, sẽ để cho gia các tiền bối bọn họ cũng tận mau trở lại, cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu. Địa cầu tình thế biến hóa, cũng xáo trộn La Phong nguyên bản một số an bài. La Phong trong lòng cũng chỉ có một cái sách lược, lấy địa cầu làm đầu, đó là hắn gia hương, tuyệt đối không thể bị U Minh nhất tộc, khiến địa cầu tiến hóa văn minh lại một lần bị phá hủy. Sắc trời sáng. Sáng sớm, La Phong cáo biệt tất cả mọi người, rời đi Thiên Long Thành. Thẳng đến Tề Vân Phong phương hướng. Tốc độ như điện. Đoạn đường này, La Phong trong đầu nhanh chóng lướt qua từng cái suy nghĩ. Vân Lân tiến hóa chi lộ. Mẫu thân tu hành. Địa cầu nguy cơ. Mặc kệ Vạn Kiếm Vực cái kia 11 tên kiếm tiên có cái gì mục đích, các loại tai to một lần, thì lập tức trở về Tiên Hoàng Vực. La Phong trên thân trọng trách rất nhiều, hắn cũng nhất định phải làm ra một số lựa chọn. Tề Vân Phong. La Phong bóng người trực tiếp buông xuống vực lộ trước. Tham kiến La Thành Chủ. Vực lộ trước, có hai người nhìn thấy La Phong xuất hiện, thần sắc lúc này là đại hỷ, hướng về La Phong quỳ xuống. Các ngươi. La Phong đối hai người này lại vô cùng lạ lẫm. Hai người trong chớp mắt hóa ra bản thể, là hai cái yêu hạt, chúng ta đến từ Tuyết Nữ Phong, đêm qua Tuyết Dạ Thành có phát sinh cấp bậc tiên nhân chiến đấu, bằng vương hạ lệnh, chúng ta hai cái tại vực lộ trước chờ đợi. Chờ đợi La Thành Chủ, còn có một bộ phận đại yêu, bay hướng Lam Thiên Thành cùng Thiên Long Thành. Cấp bậc tiên nhân chiến đấu. La Phong tầm mắt không khỏi lạnh lùng nheo lại. Hiện nay Tiên Hoàng Vực, gần tiên cảnh, chỉ có Diệp Cổ Vân một người. Trừ cái đó ra, chính là trên xuống mà đến trừ ma sứ giả. Trừ ma sứ giả, đều tự mang ưu việt vận sáng sao. La Phong đôi mắt lướt qua lãnh quan. Tại Vạn Kiếm Vực, hắn không muốn để cho trừ ma sứ giả biết hắn tồn tại, để Mạc Trọng Hành bọn người đi ứng phó, cũng không có nghĩa là hắn sợ những thứ này trừ ma sứ giả. La Phong tiến hóa chi lộ, chưa từng có xuất hiện một cái sợ chữ. Như cấp 7 vực mặt liền lệnh hắn khuất phục, vậy hắn dựa vào cái gì, đem tới khiêu chiến cấp 1 vực mặt mấy cái kia cổ lão siêu cấp đại phái. La Phong bóng người biến mất tại chỗ. Hai cái yêu hạt nhìn nhau, thần sắc lúc này toát ra hừng hực quang mang. Đi. Nhanh điểm trở về. Bọn họ vững tin, La Thành Chủ muốn đích thân xuất thủ, cho cái kia cao cao tại thượng trừ ma sứ giả, một cái sâu sắc giáo huấn. Một đường nhanh như điện chớp, cấp tốc buông xuống Tuyết Dạ Thành. Sưu. La Phong bóng người đứng lơ lửng trên không, tinh thần lực dao động trong khoảnh khắc tràn ngập bao trùm toàn bộ Tuyết Dạ Thành. Giờ phút này La Phong trên thân phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Nghỉ ngơi hôm nay, cũng nên hoạt động một chút. Trừ ma sứ giả, ra gặp một lần. La Phong thanh âm quát nhẹ, vang vọng Tuyết Dạ Thành. Không ít Tuyết Dạ Thành người đều ngẩng đầu nhìn thấy La Phong, lúc này là thần sắc nóng rực, vô cùng kích động. Thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ. Tại tòa thành này, La Phong cũng là thần. Sưu. Sưu. Sưu. Diệp Cổ Vân xuất lĩnh Tuyết Dạ Thành mọi người xuất hiện, tham kiến thành chủ. Diệp Cổ Vân hướng về La Phong hành lễ. Diệp tướng quân. La Phong nhìn một chút Diệp Cổ Vân, gặp Diệp Cổ Vân cũng không có bị thương, đầu tiên là buông lỏng một hơi, ngay sau đó nói ra, ta nghe nói, có một vị tôn quý trừ ma sứ giả, buông xuống Tiên Hoàng Vực, đêm qua còn ra tay với ngươi. La Phong đôi mắt bắn ra sắc bén sát khí, tinh thần lực của hắn dao động đã khóa chặt tên kia trừ ma sứ giả vị trí. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, trừ Diệp Cổ Vân, cũng liền một cái kia gần tiên cảnh võ giả. Diệp Cổ Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó gật đầu, trả lời nói ra, buông xuống Tiên Hoàng Vực trừ ma sứ giả, đến từ Ngọc Bình Hà Vực, cấp 7 vực mặt bên trong, xếp hạng thứ 5. Bất quá, vị này trừ ma sứ giả. Thực lực đồng dạng. La Phong không khỏi sửng sốt. Đêm qua nhất định là phát sinh đại chiến, nếu không, Kim Bằng không sẽ phái tuyết nữ phong đại yêu nhóm ra ngoài thông báo chính mình. Cái kia tối hôm qua. Ta thắng. Diệp Cổ Vân hướng về La Phong chắp tay, trầm giọng mở miệng, không có ném tuyết dạ thành mặt. La Phong nhìn lấy Diệp Cổ Vân, một lát, khuôn mặt hiện lên nụ cười, thân thể phía trên khí tức cũng thu liễm, Diệp tướng quân, tuyết dạ thành, luôn luôn lấy ngươi làm vinh. Hừ. Một bóng người lách mình đi ra, thần sắc toát ra không phục, họ Diệp, ngươi là cái này vực mặt đệ nhất nhân, có thể ta, tại Ngọc Bình Hà vực đông đảo tiên nhân bên trong, xếp hạng một tên sau cùng, ta tùy tiện một sư huynh tới, đều có thể treo lên đánh ngươi. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, cái này đến từ Ngọc Bình Hà vực trừ ma sứ giả, xem ra tuổi tác cũng không lớn, ngắn tất tóc húi cua, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh mập mạp, trong tay lại cầm lấy một thanh hồng anh trường thương, thần sắc không phục, nhìn một chút Diệp Cổ Vân về sau. Ánh mắt chợt nhìn thẳng La Phong, sắc bén địa đảo qua La Phong, ngươi chính là tuyết dạ thành chi chủ. Xem ra, trong mắt ngươi căn bản không có ngũ vực liên minh, lão phu thân là trừ ma tiên sứ, buông xuống tuyết dạ thành. Ngươi vậy mà mãi đến hiện tại mới hiện thân. La Phong nhìn một chút vị này trừ ma tiên sứ, thực lực đồng dạng, ngữ khí ngược lại là rất lớn. La Phong cũng có thể lý giải. Dù sao, tại cấp 7 vực mặt bên trong, bài danh trước 5, có thể nói là bá chủ y hệt. Trừ ma sứ giả, hoàn toàn có lý do có thể cáo mượn oai hổ. Tiên sứ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. La Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, không biết tiên sứ đại nhân xưng hô như thế nào. Bản tiên làm họ Kép Đông Quách, tên vô địch. Trừ ma sứ giả ngạo nghễ trả lời, thần sắc mang theo khinh thường quét mắt một vòng La Phong. Đông Quách vô địch tuy nhiên phát giác được La Phong cũng là gần tiên cảnh, nhưng là, hắn nhìn không ra La Phong tuổi tác, cho là hắn bất quá là duy trì tuổi trẻ hình tượng thôi. Nguyên lai là vô địch tiên sứ, thất kính. La Phong vừa chắp tay, không nói gì nữa. Đông Quách vô địch mày nhíu lại dưới, nhìn một chút Diệp Cổ Vân, quay người liền rời đi. Diệp tướng quân, cái này Đông Quách vô địch đêm qua đánh với ngươi một trận, là bởi vì chết đi cái kia chính đại tiên nhân. La Phong cùng Diệp Cổ Vân đồng loạt trở lại phủ thành chủ. Cũng không phải là. Diệp Cổ Vân lắc đầu, cái này Đông Quách sứ giả trước khi đến, cũng không giải tiên hoàng vực, càng không biết đã từng chính đại thánh địa. Hắn đêm qua, là bởi vì đưa ra hoang đường yêu cầu, bị ta cự tuyệt, cho nên thẹn quá hóa giận, muốn cùng ta nhất chiến, bất quá, hắn đánh không lại ta, cũng là đàng hoàng không ít. Hoang đường yêu cầu. La Phong nghi ngờ nói, yêu cầu gì? Diệp Cổ Vân thần sắc lướt qua một trận cổ quái, hắn muốn tại tiên hoàng vực tổ chức một trận cuộc thi hoa hậu. La Phong trợn mắt hốc mồm. Cuộc thi hoa hậu? Trừ ma tiên sứ, không phải vì tìm kiếm biến mất thôn thiên ma yêu. Lý do đâu? La Phong hỏi. Hắn nói, hắn hoài nghi thôn thiên ma yêu sẽ ngụy trang thành mỹ mạo nữ tử, ẩn núp ở trong đám người, tùy thời phát động thôn phệ vực mặt hủy diệt tính tai nạn. Diệp Cổ Vân bất đắc dĩ buông tay. La Phong rơi vào trầm tư, bất quá, cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Tiên hoàng vực buông xuống trừ ma tiên sứ mặc dù có chút kỳ hoa, bất quá, thực lực yếu kém, cũng là chuyện tốt. La Phong nói ra, Diệp tướng quân, nơi này thì giao cho ngươi, nếu như hắn không có cái gì quá phận cử động lời nói, chúng ta không cần thiết đắc tội một cái cường đại vực mặt, trái lại, nếu như hắn vượt biên, chúng ta cũng không sợ nhất chiến. Diệp Cổ Vân thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu. La Phong không có ở tuyết dạ thành quá nhiều đợi lưu, liền trực tiếp rời đi. Vạn kiếm vực, Hồng Hà thành. Một chiếc thuyền con từ trên cao đi xuống, nhẹ nhàng địa chập chờn. Trình Vi Liễu Mi ngồi tại khinh chu phía trên, xem xét bốn phía cảnh đẹp. Màu đỏ lá rụng trong nước chìm nổi, bờ sông hai bên, không ít người cũng đang thưởng thức Hồng Diệp bờ sông cảnh đẹp. Mấy ngày trôi qua, Hồng Diệp thành bên trong thảo luận Tây Sơn nhất chiến thanh âm càng ngày càng ít, dù sao, tiến hóa giả thế giới, mỗi một ngày đều có câu chuyện mới đang sinh ra. Trình Vi Liễu Mi hai nữ thương thế cũng cơ hồ đều hoàn toàn khôi phục, hôm nay kết bạn ra để thưởng thức Hồng Diệp bờ sông thắng cảnh. Cái này một chiếc thuyền con đột nhiên dừng lại. Trịnh Vi nhìn lấy Liễu Mi, con người lướt qua một vệt hào quang. Giờ phút này Liễu Mi ngồi xếp bằng, tại lần này du bờ sông quá trình, nàng vậy mà có chỗ cảm ngộ, muốn đột phá. Hồng Diệp trên sông hư không, một đóa kiếp vân bay tới. Bờ sông hai bên không ít võ giả đều trông thấy tình cảnh này, bất quá, cũng chỉ là vô ý thức ngắm liếc một chút thôi. Độ kiếp cảnh, tại vạn kiếm vực thực sự quá thường gặp. Kiếp vân xuất hiện, nhìn quen không lạ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy kiếp vân thổi qua hình ảnh. Trịnh Vi thân thể nhảy lên, rời đi khinh chu, con ngươi nhìn chăm chú lên Liễu Mi. Bên bờ sông, tại Trịnh Vi nhảy ra trong nháy mắt, có người thoáng nhìn Trịnh Vi bóng người. Lại là nàng. Một bóng người, đầu đội mũ rộng vành, màu đen khăn che mặt che khuất khuôn mặt, Tây Sơn nhất chiến về sau, bọn họ đều biến mất không còn tâm tích, nguyên lai, đều tìm phục tại Hồng Hà Thành, hai cái này nữ oa ở chỗ này, La Phong, nhất định cũng tại. Màu đen khăn che mặt nhẹ nhàng xốc lên, rõ ràng là Tây Sơn tự Viên Đức Phương Trượng. Viên Đức Phương Trượng đôi mắt càng không ngừng lóe ra quang mang, La Phong, ta tuy nhiên xa không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, bây giờ vạn kiếm vực, đã lần lượt đến 19 tên trừ ma tiên sứ, mà ngươi, hư hư thực thực thôn thiên ma yêu hóa thân. Viên Đức Phương Trượng ánh mắt lóe ra một vệt do dự. Hắn có hai loại lựa chọn, đệ nhất, trực tiếp tiến về vạn đại thành, tìm tới trừ ma tiên sứ, cáo tri La Phong hạ lạc, được đến trừ ma tiên sứ khen thưởng. Thứ hai, quả quyết xuất thủ, đem trước mắt hai nữ cầm xuống, dùng cái này đến áp chế La Phong, được đến La Phong thần bí Phật tộc phương pháp tu hành. Một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Viên Đức Phương Trượng đứng tại bên bờ trong đám người, đôi mắt nhìn chăm chú lên Hồng Diệp trong sông cái kia một chiếc thuyền con. So sánh trừ ma tiên sứ khen thưởng, La Phong người mang thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, đối với hắn mà nói, càng thêm là có trí mạng sức hấp dẫn. La Phong, có thể hay không liền tại phụ cận? Viên Đức Phương Trượng bóng người chợt khẽ hiện, điều tra lấy bốn phía. Nếu như có thể tại La Phong xuất thủ trước đó, đem cái này hai nữ hài bắt lấy, như vậy, hoàn toàn có cơ hội lấy được cái kia Phật tộc phương pháp tu hành. Viên Đức Phương Trượng trong đầu hiện lên Tây Sơn nhất chiến hình ảnh, La Phong trong lúc phất tay, gánh vác đầy trời chư Phật, bộc phát ra mạnh mẽ thần uy, kinh hải thế tục. Chỉ muốn lấy được cái này cửa Phật tộc phương pháp tu hành, trốn đến không có ai biết địa phương, cuối cùng có một ngày, cấp 7 vực mặt, đều bằng vào ta Viên Đức làm đầu. Viên Đức Phương Trượng không cách nào áp chế ở sâu trong nội tâm điên cuồng phát sinh giả tâm, hai con ngươi bộc phát ra sắc bén quang mang. Nhìn chằm chằm ngay tại độ kiếp Liễu Mi. Từng đạo lôi kiếp buông xuống. Viên Đức Phương Trượng đang đợi xuất thủ thời cơ. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi biến mất thời điểm, Trịnh Vi buông lỏng một hơi, cười trở lại trên thuyền nhỏ. Viên Đức Phương Trượng bóng người trong lúc đó động. Khoát tay, trong tay Phật Châu trong khoảnh khắc tản ra, từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái Phật quan bao trùm nhà tù, hàng lâm xuống. Trịnh Vi Liễu Mi phát giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ tới, khuôn mặt đồng thời biến đổi. Có thể Viên Đức Phương Trượng tốc độ xuất thủ quá nhanh, hắn lo lắng La Phong liền tại phụ cận, cần phải trước tiên xuất thủ, đem Trịnh Vi Liễu Mi khống chế lại. Chỉ có dạng này, mới có cơ hội thông qua Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, áp chế La Phong giao ra thần bí Phật tộc phương pháp tu hành. Chín khỏa Phật tộc tản ra, hình thành công kích chi thế. Áp bách chi lực thực sự quá mạnh, Trịnh Vi Liễu Mi giờ phút này toàn thân đều không thể động đậy. Các nàng đều chỉ là vừa mới bước vào độ kiếp cảnh. Xung quanh võ giả ánh mắt cũng ào ào nhìn qua. Không có người nghĩ đến, cái này nhìn như bình thản không có gì là độ kiếp, vậy mà lại phát sinh như thế biến cố. Từng tia ánh mắt nhìn sang. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Diệp đáy sông dưới, dòng sông đột nhiên quay cuồng lên, cuốn lên một trận sóng lớn, trực tiếp đem cái này một chiếc thuyền con thôn phệ. Rầm rầm rầm. Phật Châu đánh xuống Hồng Diệp bờ sông, cũng phát ra một tiếng tiếng điếc tai nhức óc vang vọng. Viên Đức Phương Trượng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nổ bắn ra phẫn nộ chi sắc, cái gì người? Tại Phật Châu ánh sáng ép thẳng tới mà rơi thời điểm, Hồng Diệp đáy sông, có một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, mượn bờ sông thủy chi lực, đem hai nữ dời đi. Viên Đức Phương Trượng nhất kích không thành, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, sức mạnh mạnh mẽ hướng về Hồng Diệp bờ sông bạo kích xuống. Nước sông nhấc lên từng trận cuồng lang, hướng về xung quanh bay bắn ra. Hồng Diệp dưới sông, trước tiên cứu đi Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, chính là Tiểu Bạch Long Ngao Cừu. Mấy ngày qua, Ngao Cừu vẫn luôn đang tra dò xét lấy hắn trong mộng bảo tàng, thế nhưng là, một mực không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn đã đem chú ý lực đặt ở Hồng Diệp trên sông, chui vào hồng diệp đáy sông tìm kiếm tiềm ẩn bảo tàng. Làm phát hiện Liễu Mi độ kiếp thời điểm, Ngao Cừu lặng yên tiếp cận, vì Liễu Mi hộ pháp, dự phòng ngoại ý muốn biến cố phát sinh. Không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người đối viên Đức Phương Trượng động thủ. Nguyên lai là Tây Sơn tự cái kia lão lừa trọc. Viên Đức Phương Trượng vừa mở miệng, Ngao Cừu liền nhận ra hắn. Long tộc khống thủy chi lực tự nhiên phi phàm, thao túng hồng diệp dòng sông nước, bao phủ cái này một chiếc thuyền con, cấp tốc trốn chạy. Viên Đức Phương Trượng cảnh giới thực lực tại hắn chỉ phía trên, hắn cũng không thể liều mạng. Bất quá, Ngao Cừu tin tưởng, nơi này động tĩnh lớn như vậy, trong Tửu lâu ba vị tiền bối, nhất định sẽ phát giác. Ngao Cừu đồng thời cũng lo lắng là, trừ ma tiên sứ, cũng lại bởi vậy mà phát giác được bọn họ hành tung. Oanh! Oanh! Viên Đức Phương Trượng vừa ra tay chính là dùng hết toàn lực, hắn biết rõ, muốn là kéo dài thêm lời nói, đối với hắn vạn vạn bất lợi. Có thể giờ phút này, toàn bộ hồng diệp bờ sông dường như đều đã sống tới, nước sông giống như linh xà giống như đung đưa, tiếng sóng thế, kinh thiên động địa. Ngao Cừu thực lực không phải Viên Đức Phương Trượng đối thủ, nhưng giờ phút này, hắn mượn hồng diệp bờ sông chi thế, tại chống lại lấy Viên Đức Phương Trượng lực lượng. Liên tiếp thế công như bài sơn đảo hải oanh kích mà đến, Viên Đức Phương Trượng khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu thoáng nhìn nơi xa. Hắn đã phát giác được, có mấy cái cổ lực lượng cường đại, đang áp sát hồng diệp bờ sông. Không kịp. Viên Đức Phương Trượng không cam lòng nhìn một chút phía dưới lăn lộn nước sông, thần sắc lóe qua một trận ngoan lệ, bóng người lóe lên thẳng lướt đi xa. Hắn mặc dù có cự giả tâm lớn, nhưng là, không biết cầm tính mạng mình đi tương bác. Đã con đường này đi không thông, như vậy, hắn chọn điều thứ nhất. Hướng trừ ma tiên sứ báo cáo. Viên Đức Phương Trượng chân trước vừa đi, và các vô sĩ đám người đã đuổi tới. Nước sông soạt tiếng vang, cái kia một chiếc thuyền con lại xuất hiện, Ngao Cừu bóng người cũng nhảy lên. Vậy mà để cái kia lão lừa trọc chạy. Ngao Cừu khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nơi đây không nên ở lâu. Ngao Cừu, đó là cái gì người? Cung lão tiên sinh lúc này hỏi. Tây Sơn từ phía trên, vẫn đứng tại tiền lão cẩu thân một bên cái kia phương trượng. Ngao Cừu trầm giọng nói ra, tại Liễu Mi cô nương sau khi độ kiếp, đột nhiên xuất thủ, muốn bắt đi các nàng, hiện tại cái này lão lừa trọc đào tẩu, hắn nhất định sẽ đi hướng trừ ma sứ giả thông gió báo. Tin. Mấy ngày nay, trừ ma sứ giả đang tìm kiếm La Phong hành tung, tất cả mọi người nghe nói qua. Hồi Tửu lâu thu thập một chút, lập tức rời đi. Phong Tam Nương quả quyết nói. Một hàng sáu người nhanh chóng rời đi. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên không có khả năng cùng trừ ma sứ giả chống lại. Huống chi, mấy ngày qua, lần lượt lại có thừa trừ ma sứ giả buông xuống vạn kiếm vực, ngũ đại vực mặt, đều có hai tên trừ ma sứ giả, trừ cái đó ra, còn có ngay từ đầu cùng sở biện bọn người cùng nhau xuất hiện 9 tên tiên nhân, hết thảy 19 tên gần tiên cảnh mạnh. Người. Phần này đội hình, đủ để hủy diệt toàn bộ vạn kiếm vực. Hướng Lôi Thành phương hướng đi, thiếu chủ trở về lời nói, chúng ta có thể chính diện gặp được thiếu chủ. Gia Cát vô sĩ quả quyết địa mở miệng. Hành động cấp tốc quả quyết, rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp rời đi Hồng Hà Thành. Bọn họ suy đoán cũng là chính xác, làm bọn hắn rời đi Hồng Hà Thành thời điểm, mấy đạo mạnh mẽ tiên nhân khí tức, buông xuống Hồng Hà. Cầm đầu, chính là Sở Biện. Bái kiến trừ ma tiên sứ. Hồng Hà hai bên bờ võ giả, ào ào cúi chào. Sở Biện tinh thần lực dao động lan tràn ra, chợt ánh mắt quay đầu quét qua, Viên Đức Phương Trượng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. La Phong đồng bọn, ở nơi nào? Sở Biện đôi mắt nhìn chằm chằm Viên Đức Phương Trượng. Viên Đức Phương Trượng đồng tử co rụt lại, chợt cúi đầu khom lưng, trầm giọng địa mở miệng nói ra, ngay tại một phút trước, La Phong đồng đảng tại Hồng Hà độ kiếp, ta nỗ lực đem bên trong một người bắt, đáng tiếc, không thành công. Sở Biện đôi mắt lóe qua một tia màu lạnh, người đã không có thực lực, cũng không cần kinh hãi động đến bọn hắn. Sở Biện lạnh lùng nhìn khắp bốn phía vây, La Phong đồng đảng, hướng phương hướng nào rời đi. Sau một lát, Sở Biện bọn người liền khóa chặt phương vị. Đi theo Sở Biện cùng nhau đến đây gần tiên cảnh võ giả, bao quát sư đệ ở bên trong, hết thảy có 5 người. Đi. Sở Biện vung tay lên, đôi mắt phun trào ra rét lạnh lãnh quang. Mấy ngày tìm kiếm, La Phong đồng bọn, thì ở ngay dưới mắt bọn họ lại không có chút nào phát giác. Trường ngũ đại kiếm tiên che chở, không có cái thứ hai giải thích. Một khi tìm ra thôn thiên ma yêu hóa thân La Phong, như vậy, vạn kiếm vực cái này ngũ đại kiếm tiên, chính là bao che chi tội. Sở Biện đôi mắt sát cơ phun trào, này tội, làm vạn tru. Năm đại tiên nhân đuổi sát mà ra. Làm năm người rời đi về sau, lại một nhóm người xuất hiện tại Hồng Hà trên không. Chính là Mạc Trọng Hành năm người. Chúng ta tới trễ. Mạc Trọng Hành khuôn mặt khinh biến. Cổ kiếm tiên tiền bối, bọn họ đã đi. Có võ giả nhịn không được hô một tiếng, đồng thời chỉ một cái phương hướng. Năm tên kiếm tiên cũng cấp tốc rời đi. Thế mà, Hồng Hà hai bên bờ võ giả còn đến không kịp thở ra hơi, đột nhiên, nhưng lại có tiên nhân buông xuống. Thôn Thiên Ma yêu La Phong, là con đường duy nhất. Bây giờ La Phong đồng bạn xuất hiện, vào ở vạn kiếm vực các tiên nhân đều động. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, bao trùm Hồng Hà. Hồng Hà hai bên bờ võ giả đôi mắt đều toát ra vẻ chấn động. Tà Thiên, hiện tại vạn kiếm vực gần tiên cảnh võ giả, đến tột cùng có bao nhiêu? Có truyền ngôn La Phong là Thôn Thiên Ma yêu hóa thân, đây đều là đến từ các đại vực mặt trượng ma sứ giả, vì tìm kiếm Thôn Thiên Ma yêu mà đến, bây giờ Hồng Hà Thành có La Phong đồng bạn tin tức, bọn họ tự nhiên đều chạy đến. Tây Sơn nhất chiến, La Phong cứu bao nhiêu người, muốn nói La Phong là Thôn Thiên Ma yêu hóa thân, ta tuyệt đối không tin, thì liền cổ kiếm tiên bọn người, đều là La Phong thân thủ cứu. Hồng Hà Thành, tiếng nghị luận càng không ngừng vang vọng mà lên. Ngoài thành, sáu bóng người lấy tốc độ nhanh nhất cực nhanh tiến tới mà đi. Đột nhiên, Ngao Cừu hóa ra bản thể, Phi Long tại thiên, các ngươi mau lên đây. Sưu, sưu, sưu. Mọi người không do dự, nhảy lên. Trong sáu người, Ngao Cừu tốc độ nhanh nhất. Gia Cát Vô Sĩ quay đầu, mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một chút. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được, sau lưng có khí tức cường đại đang áp sát. Trượng ma sứ giả, đuổi theo. Gia Cát Vô Sĩ vẻ mặt nghiêm túc, một khi bị cấp bậc tiên nhân cường giả khóa chặt bọn họ hành tung, Ngao Cừu tốc độ mặc dù nhanh, có thể trọng thương mới khỏi, muốn triệt để thoát khỏi tiên nhân truy sát, chỉ sợ không dễ dàng. Trời xanh mây trắng dưới, một nói tia chớp màu trắng thẳng hoa mà đi. Lấy Sở Biện cầm đầu năm đại tiên nhân thi triển thân pháp, đã phát giác được phía trước cái kia mấy đạo khí tức. Lại là Long tộc. Sở Biện đồng tử đột nhiên co rụt lại, tốc độ cũng không chậm lại. Thậm chí so còn lại bốn đại tiên nhân càng nhanh, tới gần Tiểu Bạch Long, đã từng vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng Long tộc, tao ngộ diệt tộc về sau, lại trầm luân đến tình trạng như thế. Sở Biện tùy tiện phát giác được, Tiểu Bạch Long cảnh giới, bất quá là độ kiếp cảnh. Sở Biện thần sắc lóe ra khinh thường. Nếu là gần tiên cảnh Long tộc, ta chỉ sợ còn phải quay đầu liền đi. Một cổ mạnh mẽ gần tiên cảnh khí tức lan tràn thương khung. Sở Biện trong tay lấy ra một cái màu sắc rực rỡ lông vũ, thất thải quang mang trong khoảnh khắc bao trùm thương khung. Màu sắc rực rỡ lông vũ đột nhiên ở giữa biến lớn. Thải Lân Vũ. Sở Biện khóe miệng dương nhẹ, món bảo khí này là trước khi lên đường, vực chủ tặng cho hắn bảo khí. Vì nhanh người một bước. Phi hành bảo khí. Thải Lân Vũ ra, tản mát ra cầu vòng bảy màu, Sở Biện nhảy lên, đột nhiên ở giữa, trên trời cao, hóa ra một đạo cầu vòng. Tốc độ tăng đến gấp đôi trở lên. Không ra một lát, Tiểu Bạch Long đã xuất hiện tại Sở Biện trong phạm vi tầm mắt, các ngươi như là đã hiện thân, mơ tưởng tại bản tiên làm không coi vào đâu đào tẩu. Màu sắc rực rỡ hồng quang giống như trực tiếp vắt ngang thiên địa. Sưu. Sở Biện khống chế lấy Thải Lân Vũ, trực tiếp buông xuống Tiểu Bạch Long trước mặt. Chúng người khuôn mặt không khỏi biến sắc. Tiểu Bạch Long phát ra một tiếng trường ngâm, vừa mới chuẩn bị đổi một cái phương hướng, thế mà Sở Biện ra tay tốc độ càng nhanh, đưa tay ở giữa, nhấc lên một trận gió lốc, uyển như lưỡi đao giống như sắc bén, hướng về Tiểu Bạch Long tập kích mà đi. Tiểu Bạch Long sau lưng, Thiên Văn Thiết Tam Giác đồng thời lấy ra bảo khí đến chống cự một kích này, có thể gió lốc công kích vô ảnh vô hình, muốn triệt để ngăn cản gần như không có khả năng, mấy người tính cả lấy Tiểu Bạch Long cùng một chỗ bị đánh bay, bảo khí cũng vỡ vụn ra. Lúc này thời điểm, sau lưng bốn vị tiên nhân cũng đều đuổi kịp, trực tiếp đem mọi người bao vây lại. Ngao Cừu, không muốn lại xông vào. Gia Cát Vô Sĩ để Ngao Cừu trực tiếp hóa ra hình người, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây. Tại năm đại tiên nhân vây quanh phía dưới, bọn họ căn bản không có đào tẩu cơ hội. Mọi người không dùng hoảng, đừng quên, thiếu chủ nói qua, hắn trở về thời gian. Gia Cát Vô Sĩ âm thầm truyền âm mấy người, đôi mắt nhìn chăm chú lên Sở Biện, Sở Tiên Sứ, không biết chúng ta mấy cái phạm cái gì sai lầm, có thể khiến Sở tiên sứ không xa ngàn dặm, cũng muốn thân. Từ đuổi theo. Sở Biện đôi mắt đảo qua mấy người, tầm mắt lạnh nheo lại, còn kém một người đâu. Ngao Cừu a một tiếng, ta đại ca tại lời nói, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Long tộc, tốt xấu cũng từng tôn quý qua. Sở Biện lắc đầu, than tiếc mà nói, bây giờ vậy mà thấp hèn đến tận đây, cam nguyện nhận thôn thiên ma yêu là huynh trưởng, khó trách long tộc sẽ bị tiêu diệt, như thế chủng tộc, há có trường tồn lý lẽ. Nghe vậy, Ngao Cừu đôi mắt trào lên sắc mặt giận dữ, vừa định phát tác, lại bị cung lão tiên sinh ngăn lại. Cái này thời điểm xuất thủ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Quá không sáng suốt. Nói đi, La Phong ở đâu? Sở Biện nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, một mực đi theo năm đại tiên nhân viên đức phương trượng cũng đến, khí tức có chút hỗn loạn, tốc độ của hắn cùng tiên nhân ở giữa xác thực có nhất định chênh lệch, tốc độ cao nhất cùng cùng mà tới, hắn hy vọng có thể có cơ hội, được đến La Phong thần bí Phật tộc chi pháp. Ta sợ ngươi nhìn thấy hắn về sau, sẽ hối hận cả đời. Liễu Mi nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Đối phương loại này cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người tư thái, để cho nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng biết, nếu như La Phong tại, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ phách lối như vậy. Sở Biện tầm mắt lạnh lùng hiếp, ta sợ hắn lại không xuất hiện, càng sẽ hối hận cả đời. Năm đại tiên nhân trên thân tràn ngập vô cùng lạnh lẽo sát khí. Nhiệm vụ bọn họ chính là đem thôn thiên ma yêu tìm ra, đây là luân hồi điện nhiệm vụ, ai cũng muốn lập cái đầu công. Nơi xa, phá không tiên kiếm vạch phá vân tiêu mà đến. Dừng tay. Xa xa liền truyền đến Mạc Trọng Hành thanh âm, đồng thời, năm thanh tiên kiếm phá không mà đến. Vạn kiếm vực ngũ đại kiếm tiên, tại thời khắc này đều đuổi tới. Khi biết Sở Biện tự mình truy kích La Phong đồng bọn thời điểm, ngũ đại kiếm tiên, đều trước tiên đuổi theo. Điều này đại biểu lấy bọn hắn thái độ. Cho dù bây giờ vạn kiếm vực bên trên có trọn vẹn 19 tên trừ ma sứ giả, một cổ đủ để tùy tiện nghiền ép vạn kiếm vực lực lượng, nhưng là, bọn họ lựa chọn, không biết có một tia xúc động dao động. Tây Sơn nhất chiến, La Phong cứu vãn vạn kiếm vực, càng trực tiếp là, La Phong là ngũ đại kiếm tiên ân nhân cứu mạng. Ngũ đại kiếm tiên, đồng thời buông súng tại gia các vô sĩ mấy người bên cạnh. Mạc đạo hữu, ngươi, cái này là ý gì? Sở Biện thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng. Sở tiên sứ hoài nghi La Phong là thôn thiên ma yêu, ta có thể lý giải, nhưng là, bọn họ là vô tội. Mạc Trọng Hành nói ra, lấy vô tội sinh mệnh đến áp chế La Phong hiện thân, loại hành vi này, tựa hồ không nên là ngũ vực liên minh gây nên. Sở Biện đôi mắt nhìn thẳng Mạc Trọng Hành, đột nhiên cười. Ngươi biết bản tiên làm vì cái gì một mực không có động thủ. Sở Biện đôi mắt hàn quang chuyển tụ vào một điểm, bởi vì, bản tiên làm một mực chờ đợi thôn thiên ma yêu La Phong đồng đảng hết thảy đến đủ, sau đó, một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, Sở Biện trên thân tràn ngập ra rét lạnh không gì sánh được sát cơ. Bao che chi tội, tội không thể xá. Huống chi, mấy ngày trước Mạc Trọng Hành tại tiền thị phủ đệ công nhiên chống đối hắn, Sở Biện trong lòng sớm có sát cơ. Hưu, hưu, hưu. Lấy Sở Biện cầm đầu năm đại tiên nhân, đồng thời lấy ra thần binh, khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo đến. Các ngươi lui về phía sau. Mạc Trọng Hành thần sắc bình tĩnh, nhẹ nắm trong tay cổ tiên kiếm, hắn biết, hôm nay không cách nào tránh khỏi nhất chiến. Đối phương một mực chắc chắn La Phong vì thôn thiên ma yêu hóa thân, như vậy, nói nhiều vô ích. Lúc này thời điểm, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió vang. Lại có mấy tên tiên nhân đuổi tới. Sở Biện ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mi đầu nhẹ vặn một chút, ngay sau đó giãn ra, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Mạc đạo hữu, ta hy vọng ngươi có thể tin tường thấy rõ sự thật, bằng vào vạn kiếm vực lực lượng, chẳng lẽ còn muốn cùng ngũ vực liên minh chống lại sao? Ta như là ngươi, đem thôn thiên ma yêu La Phong hạ lạc nói ra, lấy công chuộc tội. Luôn mồm La Phong là thôn thiên ma yêu, đây chính là ngũ vực liên minh tác phong. Lưu Phong kiếm tiên nhịn không được cười lạnh mở miệng. Ta ngược lại là muốn biết, còn lại trừ ma sứ giả, có phải hay không cũng cùng Sở tiên sứ có đồng dạng ý tứ. Ngũ vực sứ giả đều có buông xuống vạn kiếm vực. Mấy ngày trước thất tinh Liên Châu, thiên địa dị tượng, dẫn phát chấn động, cấp 7 vực mặt đều có phát giác. Mặc kệ là thôn thiên ma yêu, hoặc là cái thứ hai nhiệm vụ, tìm kiếm Bồ Đề Sơn, đều vô cùng có khả năng tại vạn kiếm vực. Ngũ đại vực mặt, đều điều động hai tên trừ ma sứ giả buông xuống vạn kiếm vực. còn có mặt khác 9 người, đến từ còn lại vực mặt, bọn họ là tại Thất Tinh Liên Châu cùng ngày, đi vào Vạn Kiếm Vực. Giờ phút này, đều toàn bộ đến đủ. Tiên nhân khí tức, trải rộng thương khung. Sở tiên sứ, không biết có tiện hay không đem chuyện đã xảy ra nói ra, để cho chúng ta có cái phân xét. Một tên nam tử áo đen, ánh mắt sắc bén, trầm giọng địa mở miệng, cái kia nam tử áo đen họ Bàn tên Thiên Hải, đến từ Hắc Sơn Vực, 300 năm trước, cấp 7 vực mặt. Xếp hạng chiến, thay thế Phong Lôi Vực, đứng hạng cấp 7 vực mặt người thứ ba. Cái này 300 năm đến, Hắc Sơn Vực cùng Phong Lôi Vực tranh đấu cũng không ít. Phong Lôi Vực trừ ma sứ giả trước một bước đi vào Vạn Kiếm Vực, nắm giữ một số manh mối, nhưng là, Sở Biện cũng không có cùng còn lại tiên sứ chia sẻ dự định. Còn lại vực mặt tiên sứ sách lược cũng rất rõ ràng, bọn họ một mực lưu ý lấy Sở Biện bọn người đồng thái, hôm nay gặp Sở Biện tự mình dẫn người rời đi Vạn Đại Thành, liền trước tiên đuổi tới. Bàn tiên sứ nói có lý. Một bên, đến từ Ngọc Bình Phong Vực Đông Quách không phải mở miệng nói ra, chúng ta đều muốn biết, vì cái gì Sở tiên sứ muốn khó vì mấy người trẻ tuổi, mà lại, còn muốn tính cả Vạn Kiếm Vực kiếm tiên, đều không buông tha. Đây quả thật là cần một cái lý do. Xếp hạng thứ hai Kỳ Dương Vực tiên nhân gật gật đầu. Sở Biện thần sắc hơi có chút trầm thấp. Còn lại tứ đại vực mặt, rất hiển nhiên là lâm thời liên hợp lại, vì là thu hoạch càng nhiều liên quan tới Vạn Kiếm Vực manh mối. Thất Tinh Liên Châu thời điểm, Vạn Kiếm Vực, Tây Sơn phía trên, chính phát sinh một trận đại chiến. Sở Biện chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, lúc đó Vạn Kiếm Vực kiếm tiên đều bị một tên gọi là Tiền Trọng Nhiêu cường giả trấn áp, thế mà, siêu cấp thiên kiêu La Phong hoành không. Xuất thế, độ kiếp cảnh điên phong chi lực, vậy mà đánh bại Tiền Trọng Nhiêu, mà Tiền Trọng Nhiêu thì tại trước khi chết, hô qua La Phong cũng là thôn thiên ma yêu lời nói, ta tin tưởng, cái kia Tiền Trọng Nhiêu, không thể lại vô duyên vô cớ nói ra câu nói kia. Đánh bại gần tiên cảnh siêu cấp thiên kiêu. Đông Quách không phải thần sắc rõ ràng lóe qua không tin. Vạn Đại Thành bên trong, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Sở Biện nói ra, đúng, nơi này còn có một cái người chứng kiến. Sở Biện ánh mắt nhìn về phía Viên Đức Phương Trượng. Viên Đức Phương Trượng liền vội vàng gật đầu, Sở tiên sứ chỗ nói, chính là Bần Tăng ngày đó thấy tràng cảnh. Mà những thứ này, đều là La Phong đồng bạn. Sở Biện thản nhiên nói, ta tin tưởng, từ trên người bọn họ nhất định có thể tra ra La Phong hạ lạc, đến mức La Phong có phải hay không thôn thiên ma yêu. Đến thời điểm, nghiệm một chút La Phong chân thân, không tiện biết. Tại tràng sở có tiên sứ đều vô ý thức gật đầu. Bọn họ ngũ đại vực mặt ở giữa tuy nhiên lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng là, bọn họ đi vào Vạn Kiếm Vực, đều có cộng đồng mục tiêu. Vậy mà La Phong là vấn đề quan trọng, như vậy, liền muốn đem La Phong tìm ra. Chúng ta tới đến Vạn Kiếm Vực về sau, La Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đây chính là tốt nhất chứng minh. Mục Hậu lạnh lùng nói, nếu không phải tâm hỏng, làm gì trốn chạy? Nói đi, La Phong ở nơi nào? Đệ nhất, ta có thể cam đoan, La Phong tuyệt đối không phải thôn thiên ma yêu hóa thân. Mạc Trọng Hành thanh âm không kiêu ngạo không tự ti địa trả lời, thứ hai, La Phong là có chuyện tạm thời rời đi, hắn hiện tại chính ở nơi nào, ta cũng không biết. Hừ, ngươi đến cùng là không biết, vẫn là không muốn nói. Mục Hậu lạnh nhạt nói, ta có một cái đề nghị. Đột nhiên, tên kia đến từ Kim Quang Vực tiên nhân Vương Cương mở miệng nói ra, thôn thiên ma yêu làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn bạo, ta cho rằng, Mạc Đạo Hữu cũng không thể lại cùng thôn thiên ma yêu làm bạn, nhưng là, Mạc Đạo Hữu thủy chung muốn chứng minh chính mình. Vài ngày trước, Sở tiên sứ đưa ra sư hồn chi thuật để chứng minh Mạc Đạo Hữu trong sạch, có thể Mạc Đạo Hữu cự tuyệt, hôm nay, ngũ đại vực mặt tiên sứ toàn bộ đến đông đủ, ta nghĩ, tại mọi người cộng đồng chứng kiến phía dưới, Mạc Đạo Hữu cũng không lại kiên kỵ. Thẳng. Tiếp để Sở tiên sứ dùng sư hồn chi pháp điều tra, còn chính mình, cùng Vạn Kiếm Vực tất cả kiếm tiên một cái trong sạch. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành thần sắc trực tiếp là trầm xuống. Thế mà, còn lại các đại trường ma sứ giả lại là có chút tán đồng gật đầu. Đây đúng là có thể trực tiếp nhất chứng minh trong sạch phương thức, Phong Lôi Vực sư hồn chi thuật, lão phu thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ngọc Bình Hà Vực tiên sứ Đông Quách không nhẹ cười nói, mà lại, ở tại chúng ta cùng một chỗ chứng kiến phía dưới, ta tin tưởng, Sở tiên sứ nhất định sẽ vô cùng công chính địa còn Vạn Kiếm Vực kiếm tiên nhóm một cái trong sạch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Mạc Trọng Hành trên thân. Mạc Trọng Hành thần sắc trầm thấp, một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhịn qua chư tiên làm, nếu như, ta vẫn là cự tuyệt đây. Ha ha. Mục Hậu không khỏi cười ha hả, đột nhiên khí thế phun trào mà ra, thần sắc sắc bén, từ trên cao nhìn xuống Mạc Trọng Hành một đoàn người, cự tuyệt. Ngươi cho rằng đây là thương lượng sao? Đây là mệnh lệnh. Bầu không khí trong chớp mắt ngưng kết mấy phần. Mệnh lệnh. Không cho cự tuyệt. Mục Hậu còn thật không tin, Vạn Kiếm Vực cái này ngũ đại kiếm tiên, đối mặt với 19 tên gần tiên cảnh khí thế áp bách, còn dám kháng cự. Bọn họ căn bản không có kháng cự tư cách. Vài ngày trước, ta đã trả lời qua các ngươi. Mạc Trọng Hành chậm rãi giơ lên trong tay tiên kiếm, sĩ có thể giết, không thể nhục. Vạn Kiếm Vực vừa mới trải qua một tràng tai nạn, cũng không có nghĩa là ta Vạn Kiếm Vực có thể mặc người ức hiếp. Quách Tân Vũ cũng là chấn thanh địa đáp lại. Không sai, Vạn Kiếm Vực là ta huynh đệ địa bàn, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện đến dương oai. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Lời nói rơi xuống, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại. Một bộ bóng người, chân đạp thanh vân mà đến, tuấn lãng khuôn mặt, đôi mắt còn như lưỡi đao giống như băng hàn, đảo qua toàn trường, ngũ vực liên minh điều động trừ ma sứ giả, mục đích đến tột cùng là vì diệt trừ ẩn núp tại cấp 7 vực mặt thôn thiên ma yêu, vẫn là vì biểu dương uy phong mình, ức hiếp nhân tộc đồng bào. Đại ca. Ngao Cừu kinh hỉ. Trình Vi Liễu Mi khuôn mặt toát ra nụ cười, La Phong xuất hiện giống như một viên thuốc an thần giống như, trực tiếp làm cho các nàng đều trầm tĩnh lại. Cho dù là bị 19 tên tiên nhân vây quanh, giờ phút này cũng nội tâm vô cùng quyết tâm, con ngươi nhìn qua La Phong. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở La Phong trên thân. Hắn thì là La Phong. Viên Đức Phương trưởng thanh âm lớn hô lên, nội tâm cũng vô ý thức trung lên, hắn tận mắt nhìn thấy La Phong đánh bại Tiền Trọng Nghiêu, La Phong thực lực, tự nhiên không phải hắn có thể trêu chọc, Viên Đức Phương trưởng cũng vô ý thức lui lại một đoạn. Khoảng cách, tuy nhiên mỗi ngày nhớ La Phong thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, có thể nhìn gặp La Phong trong nháy mắt, lại nhìn không được phát sợ. Tây Sơn nhất chiến, La Phong giống như thiên thần buông xuống giống như, bày ra thực lực quá kinh khủng. Sở Biện đôi mắt bắn ra sắc bén như tiễn khí tức. Lúc đó buông xuống Tây Sơn thời điểm, hắn căn bản cũng không có đi chú ý La Phong một đám người. Người lá gan cũng không nhỏ, vậy mà thật dám hiện thân. Sở Biện đôi mắt tập trung vào La Phong. Ta đương nhiên muốn để chư vị trừ ma tiên sứ thấy rõ ràng, ta, đến cùng có phải hay không thôn thiên mà yêu hóa thân. La Phong cười nhạo. Từng tia ánh mắt khóa chặt La Phong. Mục Hậu âm thanh lạnh lùng nói, trên người ngươi mặc dù không có yêu tộc khí tức, nhưng là, cái này cũng bất quá là một kiện che lấp khí tức bảo khí liền có thể giải quyết vấn đề thôi. La Phong a một tiếng, dựa theo vị này tiên sứ ý tứ, ta có phải hay không cái kia đàng hoàng rộng mở linh hồn, để cho các ngươi sở tiên sứ thi triển siêu hồn chi pháp, tại đông đảo tiên sứ trước mặt, chứng minh một chút ta trong sạch. Mục Hậu cười, nhìn đến, ngươi sao Mạc Trọng Hành có giác ngộ nhiều. La Phong nhìn qua Mục Hậu, hai con ngươi trong lúc đó hàng mang lóe lên, đáng tiếc, ngươi giác ngộ quá kém. La Phong bóng người trực tiếp hư không tiêu thất. Tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt sững sờ một chút. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Hậu trước mặt, thanh ngưu pháp tướng lóe hiện ra. Đại mãn ngưu pháp. La Phong bóng người xuất hiện trong nháy mắt, huy quyền xuất kích. Oanh. Mục Hậu sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ dời núi lấp biển lực lượng nghiền ép mà đến, tiên cốt hộ thể, quang mang nổ bắn ra mà ra, thế mà, trực tiếp tại ngắn ngủi trong chớp mắt bị trấn áp, hộ thể tiên cốt bị đánh phá, thân thể bay tứ tung ra ngoài. La Phong bóng người trong hư không bốc lên thuấn di, lần nữa trở lại nguyên lai đứng đấy vị trí. Tất cả mọi người không kịp phản ứng tới, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Làm Mục Hậu thân thể nặng ngã xuống địa, nhấc lên khói đặc thời điểm, vừa rồi một cái giật mình địa thoảng qua thần tới. Thần sắc phủ đầy rung động. Nhìn chằm chằm La Phong, nghiêm chỉnh nhìn qua một cái quái vật đồng dạng. Bọn họ đi vào Vạn Kiếm Vực mấy ngày qua, tự nhiên đều nghe nói qua, Vạn Kiếm Vực cái này siêu cấp thiên kiêu La Phong lóa mắt sự tích, riêng là Sở Biện đã sớm đem La Phong khóa chặt vì thôn thiên mà yêu hóa thân. Có thể hôm nay, La Phong một chiêu, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh bay Phong Lôi Vực tiên nhân Mục Hậu, chấn nhiếp toàn trường. La Phong thực lực, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. La Phong, ngươi thật lớn mật. Sở Biện trên thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, hai con ngươi giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm La Phong. La Phong thần sắc không thay đổi, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhàn nhạt đáp lại nói ra, các ngươi không phải muốn ta chứng minh, ta không phải thôn thiên ma yêu. Không dám làm phiền Sở tiên sứ tân tân khổ khổ thi triển siêu hồn chi pháp, ta hiện tại cái này phương pháp. Thuận tiện nhiều. La Phong, ngươi xuất thủ đã thương phong lôi vực tiên sứ, cái này gọi chứng minh ngươi không phải thôn thiên ma yêu. Hắc Sơn vực tiên sứ Bàn Thiên Hải chấn thanh địa mở miệng, nếu như không là luân hồi điện nhiệm vụ, Hắc Sơn vực cùng phong lôi vực vốn là tử địch, không thể lại liên thủ, bây giờ gặp. Mục Hậu bị oanh bay, Bàn Thiên Hải nội tâm thậm chí có mấy phần mừng thầm. Đương nhiên. La Phong trả lời nói ra, ta nhớ không lầm lời nói, ngũ vực liên minh điều động tiên sứ vào ở các đại vực mặt, tìm kiếm thôn thiên ma yêu, là bởi vì, luân hồi điện cường giả tính ra, cái kia thôn thiên ma yêu sẽ phải lựa chọn nhất vực mặt, thôn phệ ức vạn sinh linh, đến trùng kích gần tiên cảnh. Có thể ta đã là gần tiên cảnh. La Phong trên thân, nổi lên một tầng nhấp nhô bạch quang. Tiên cốt hộ thể. Không ít người đôi mắt lại một lần nữa toát ra rung động. Bọn họ nhận được tin tức, La Phong rõ ràng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, điểm này thì phù hợp thôn thiên ma yêu đặc thù. Vừa mới La Phong hiện thân, cũng không có người chú ý lực đặt ở La Phong cảnh giới phía trên, mãi đến giờ phút này. La Phong nhất quyền đánh bay phong lôi vực cường giả, chứng minh chính mình là gần tiên cảnh. Đại ca, ngươi thực không cần đến động thủ, cũng có thể chứng minh chính mình là gần tiên cảnh. Ngao Cừu nhịn không được bật thốt lên nói một câu. La Phong nhẹ địa cười một tiếng, tiểu Cừu, cái kia gia hỏa nhãn lực không được tốt lắm, đến tự mình cảm thụ mới được. Trong ngôn ngữ, không chút nào đem phong lôi vực tiên sứ để vào trong mắt. Giờ phút này, đông đảo trừ ma tiên sứ cũng là hai mặt nhìn nhau lấy. Nếu như La Phong là thôn thiên ma yêu, thậm chí, hắn không có cách nào chứng minh chính mình không phải thôn thiên ma yêu, bọn họ đều có công khai lý do, cầm xuống La Phong. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ còn có thể nói, thôn thiên ma yêu đã thần không biết quỷ không hay đột phá đến gần tiên cảnh. Không ai dám nói, dù sao, loại thuyết pháp này là đánh luân hồi điện vị cường giả kia mặt. Mọi người không khỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Biện. Từ đầu đến cuối, đều là Sở Biện tuyên bố, La Phong chính là thôn thiên ma yêu hóa thân. Không thể đánh luân hồi điện mặt, như vậy, cũng chỉ có thể đánh Sở tiên sứ mặt. Sở Biện sắc mặt âm trầm, đôi mắt hàn quang lấp lóe không yên. La Phong không phải thôn thiên ma yêu, còn đem hắn sư đệ đánh bay ra ngoài. Đây là song trọng đánh mặt. La Phong, coi như ngươi không phải thôn thiên ma yêu, nhưng... Sở Biện ngữ khí một trận, chậm rãi nói ra, thương tổn ta sư đệ, ngươi như thế nào cho cái thuyết pháp? La Phong bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ là chứng minh cho mọi người nhìn, ta không phải thôn thiên ma yêu, đến mức thương tổn ngươi sư đệ. La Phong liếc liếc một chút sắc mặt âm trầm đi trở về đến Mục Hậu, ta làm sao biết ngươi sư đệ yếu như vậy? Nghe vậy, Mục Hậu đôi mắt phun trào ra một cổ phẫn nộ chi sắc, bóng người như tiễn, hóa thành một đạo hồng quang, phóng tới La Phong. Trong chốc lát, gánh vác lấy chướng mắt lóe sáng lôi quang. Phong lôi vực võ giả, tuyệt đại đa số lĩnh hội phương pháp tu hành, cùng phong hoặc lôi có quan hệ. Mục Hậu thi triển đi ra phương pháp tu hành, tên là Ngự Lôi Ấn. Huy chưởng đánh tới ở giữa, một từng đạo sấm sét kết thành thần bí phong ấn, tụ tập lôi lực lượng, uy lực to lớn. Tại phong lôi vực bên trong, Ngự Lôi Ấn cũng coi như chết lên phương pháp tu hành. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đi qua. Đều rất rõ ràng, cho dù La Phong không phải thôn thiên ma yêu, có thể hôm nay, phong lôi vực cùng La Phong cừu oán là kết xuống. Đầy trời lôi điện oanh minh chấn động, thanh thế to lớn. Cũng không có người chú ý tới, La Phong sau lưng, bao quát Mạc Trọng Hành bọn người, giờ phút này khuôn mặt cũng không khỏi đến lóe ra một vệt vẻ cổ quái. Tại La Phong trước mặt chơi lôi. Mạc Trọng Hành bọn người trong đầu, có rõ ràng không thể xóa nhòa ấn ký. Tây Sơn phía trên, đầy trời chư Phật, bảy màu tiên lôi, hủy thiên diệt địa. Đó là bọn họ gặp qua mạnh nhất lôi điện chi pháp. So sánh dưới, trước mắt Ngự Lôi Ấn, chênh lệch rất xa. Ngũ đại kiếm tiên, thậm chí là Trịnh Vi mày liễu bọn người, giờ phút này đều vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên thân ở 19 tên tiên nhân trong vòng vây, nhưng bây giờ, trừ phong lôi vực, còn lại vực mặt trừ ma sứ giả, tự hồ cũng không có muốn xuất thủ dấu hiệu, chỉ bằng phong lôi vực hai đại tiên nhân, dù là Sở Biện thực lực còn tại tiền trọng như phía trên, cũng không đủ gây sợ. La Phong độ kiếp cảnh đỉnh phong, đều có thể trấn áp tiền trọng như. Nhưng hôm nay, La Phong đã là gần tiên cảnh. Tại chỗ các đại vực mặt 19 tên trừ ma sứ giả, đều là gần tiên nhất trọng cảnh. Không có cường đại nhị trọng tiên hoa tụ họp võ giả, căn bản không đủ uy hiếp đến La Phong. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm, bên tai quanh quẩn sấm sét ầm ầm chấn động tiếng vang. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, vừa mới La Phong một chiêu đánh bay Mục Hậu, đến tột cùng là thực lực chân chính, vẫn là thừa dịp Mục Hậu không phòng bị thời điểm, mới thoáng cái đem Mục Hậu đánh bay. Đầy trời sấm sét hướng về La Phong đánh xuống. Sấm sét kết ấn. La Phong đôi mắt lóe ra tử sắc lóe sáng lôi quang. Bóng người đột nhiên ở giữa động. Trên trời cao, ầm ầm lôi âm quanh quẩn khắp nơi. Sở Biện đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, đồng tử chấn động mạnh mẽ. Đầy trời chư Phật, dường như đến từ xa xôi đường chân trời. Đảo mắt buông xuống thế gian. Từng tôn tượng Phật thẩm thấu ra chói mắt Phật quang. Phật quang phía dưới, tiếng sấm đánh xuống. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc thanh âm. Không ít người đồng tử đều trừng lớn đến cực hạn. Mục Hậu bày ra lôi điện chi pháp, xuất thủ liền làm cho người sợ hãi thán phục, có thể giờ phút này, La Phong Phật tộc lôi pháp vừa ra, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Thiên lôi chi tôn. Đại lôi âm pháp, diệt tiên lôi. La Phong bóng người gấp vút đi, phóng tới Mục Hậu. Lôi quang bạo phá, chướng mắt không gì sánh được. Mục Hậu cảm nhận được một cổ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt nghiền ép mà đến, đồng tử bỗng nhiên đại biến, nội tâm không khỏi run rẩy lên, ra sức xuất kích, lôi chi kết ấn, nương theo lấy tiếng ầm ầm âm phủ tới. Thế mà, làm lôi quang khoảng cách La Phong không đủ trong vòng 10 thước, trực tiếp chôn vùi. La Phong lòng bàn tay ánh chớp 7 màu, lóe ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp ấn xuống. Mục Hậu khuôn mặt hoảng sợ, cảm nhận được hủy thiên diệt địa năng lượng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Hậu thử nghiệm dùng bảo khí phòng ngự một kích này. Oanh! La Phong công kích, thế như chẻ tre, chấn nhiếp khắp nơi. Mục Hậu thân thể lại một lần nữa bị hoành kích ra ngoài. Lần này, Mục Hậu trên thân chỗ thụ thương càng nặng, bóng người còn tại giữa không trung, liền liên tiếp địa cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người. Lại là một chiêu. Nếu như nói lần thứ nhất, La Phong là ra bất ngờ, thừa dịp không phòng bị, không cách nào phục chúng. Nhưng là lần này, là Mục Hậu dẫn đầu phát động công kích. Chủ động tiến công, thi triển ra chính mình mạnh nhất phương pháp tu hành, nhưng vẫn là bị La Phong một chiêu trọng thương. Cái này, chính là vạn kiếm vực siêu cấp thiên kiêu, La Phong. Từng tia ánh mắt mang theo rung động mà nhìn xem La Phong. Vô cùng thật không thể tin. Oanh! Mục Hậu lại một lần nữa ngã rầm trên mặt đất, một tiếng vang này, kinh hãi linh hồn. Sở Biện đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi ngẩng đầu đến, đầy trời chư Phật, tại từ từ biến mất. Đầy trời chư Phật, lôi âm buông xuống. Giờ phút này, trong đầu hắn nghĩ, không là La Phong trọng thương hắn sư đệ, mà chính là La Phong phương pháp tu hành. Phật tộc chi pháp. Sở Biện nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, theo cái kia đầy trời chư Phật pháp tướng đến xem, đây là cấp bậc rất cao Phật tộc chi pháp, cái này vạn kiếm vực thiên kiêu, như thế nào được đến? Bồ Đề Sơn. Sở Biện lập tức liên tưởng đến là, Luân Hồi Điện Hạ đạt cái thứ hai nhiệm vụ, tìm kiếm Bồ Đề Sơn. Cấp 7 vực mặt. Đột nhiên xuất hiện cường đại như thế Phật tộc chi pháp, Sở Biện tự nhiên lập tức lòng sinh hoài nghi. Trên thực tế, không chỉ là Sở Biện, giờ phút này, còn lại ngũ đại vực mặt trừ ma sứ giả, đều nhìn chằm chằm trên trời cao cái kia dần dần biến mất đầy trời chư Phật pháp tướng, như có điều suy nghĩ. Thiếu chủ thực lực, mỗi một ngày đều đang bay nhanh mà tăng lên. Gia các vô sĩ nhìn qua La Phong bóng lưng, đôi mắt phun trào lấy hừng hực không gì sánh được quang mang. So sánh Tây Sơn nhất chiến, La Phong thi triển ra cái môn này Phật tộc chi pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió, giơ tay nhấc chân. Ở giữa, uy lực càng thêm cường đại. La Phong không tiếp tục nhìn Mục Hậu liếc một chút, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta nghĩ, ta hiện tại đã lại một lần, chứng minh ta không phải thôn thiên ma yêu hóa thân, chư vị tiên sứ, nếu như không có hắn sự tình lời nói. Ta cùng ta chiến đội các huynh đệ, trước hết cáo từ. Trọng thương ta sư đệ, thì thật không cần một cái công đạo sao? Sở Biện thanh âm trực tiếp tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, Sở tiên sứ, ngươi cần gì bàn giao? Ha ha, thật sự là không thể nói lý. Ngao Cừu nhìn không được cười cười rộ lên, rõ ràng là cái kia tiên sứ đại nhân tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình, xuất thủ trước, muốn đối phó ta đại ca, kết quả chính mình không địch lại, thụ thương ngã xuống đất, hiện tại còn trực tiếp giả chết. Lại còn muốn ta đại ca cho các ngươi một cái công đạo. Quả thực là buồn cười. Muốn không, gọi La Phong dìu ngươi sư đệ hồi phong lôi vực thế nào? Mày Liễu biểu môi một cái. Sở Biện đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong. Nhìn đến, các ngươi trong mắt, căn bản không có phong lôi vực. Sở Biện chậm rãi cất bước đi về phía trước, thiên hạ to lớn, các ngươi chưa từng có đi ra vạn kiếm vực, căn bản sẽ không biết, vũ trụ vạn vực cường giả, căn bản không phải các ngươi những người này có thể muốn. Giống như, La Phong nhìn một chút Sở Biện, vũ trụ vạn vực, cường giả như mây, thế nhưng là, ngươi ở trước mặt ta, tự hồ còn chưa xứng. Hưu hưu hưu. Lời nói vừa dứt, La Phong bóng người xung quanh, đột nhiên ở giữa xuất hiện một trận gió lốc. Phong nhận như đao, sắc bén khí tức cắt mảnh không gian này. Lấy La Phong làm trung tâm, gió lốc bao phủ lướt qua. Sở Biện ra bất ngờ địa xuất thủ, hắn chậm rãi tới gần La Phong, liền đợi đến cái này một cái cơ hội ra tay. Mọi người đồng tử đồng đều cũng không khỏi đến co rụt lại. Sở Biện, phong lôi vực một trong 10 đại cường giả. Hắc Sơn vực bàn thiên hải tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn về phía trước, gặp Sở Biện đột nhiên xuất thủ đánh lén, thần sắc không khỏi lóe ra một vệt khinh thường, thành danh ngàn năm nhân vật, vậy mà tại vạn kiếm vực. Xuất thủ đánh lén một tên tiểu bối, truyền đi, cũng không sợ mất hết phong lôi vực mặt mũi. Ha ha ha, bàn sư huynh nói cực phải. Một bên, một tên khác Hắc Sơn vực sứ người mỉm cười để đáp lại. Hắc Sơn vực cùng phong lôi vực là tử địch, bọn họ tự nhiên vui tại nhìn lấy phong lôi vực xấu mặt. Có điều, cái này cũng là một chuyện tốt. Bàn thiên hải đôi mắt còn như lưỡi đao giống như nhìn chằm chằm cụ trong gió, đồng thời, vô ý thức ngẩng đầu thoáng nhìn thương khung. Đầy trời chư Phật tượng Phật. Sư đệ, thấy rõ ràng, thử một chút có thể hay không nhận ra đây là Phật tộc cái gì pháp. Bàn thiên hải nói ra, ta có dự cảm, theo trên người người này, có lẽ, chúng ta có thể hoàn thành luân hồi điện cái thứ hai nhiệm vụ. Bàn thiên hải đôi mắt phun trào ra một vệt hừng hực không gì sánh được quang mang. Cái thứ hai nhiệm vụ. Năm cái vực mặt trự ma sứ giả đều rất rõ ràng, so sánh dưới, cái thứ hai nhiệm vụ, càng làm cấp 6 vực mặt luân hồi điện vị cường giả kia coi trọng. Bồ Đề Sơn, Phật tộc chí cao nơi truyền thừa. Thất tinh Liên Châu xuất hiện, ngũ đại vực mặt vốn là hoài nghi, Bồ Đề Sơn sẽ ở vạn kiếm vực xuất hiện, cũng đúng là như thế, ngũ đại vực mặt, đồng loạt điều động trừ ma sứ giả vào ở vạn kiếm vực. Bây giờ nhìn thấy La Phong gánh vác đầy trời chư Phật Pháp tướng, đều liên tưởng đến Bồ Đề Sơn. Sở Biện lần này xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt đều trực tiếp khóa chặt La Phong. Chờ đợi đầy trời chư Phật lại một lần nữa xuất hiện. Gió lốc bao phủ, La Phong bóng người hư không tiêu thất. Tuyệt diệu thân pháp thi triển đi ra, giống như tại phong khe hở bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh, La Phong xuất thủ phản kích. Không để đông đảo trừ ma sứ giả thất vọng, La Phong lần nữa vận dụng Phật tộc phương pháp tu hành. Đầy trời chư Phật pháp tướng, chiếu rọi hư không. Ta gặp qua không ít Phật tộc phương pháp tu hành. Đông đảo trừ ma sứ giả bên trong, có hai người, từ đầu đến cuối, không có đi ra âm thanh. Tại mắt lạnh đối đãi hết thảy. Hai người này thực lực, tại 19 tên trừ ma sứ giả bên trong, tuyệt đối là trước ba tồn tại. Bọn họ đến từ ngọn nguồn tiên vực. 300 năm trước, cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến bên trong, ngọn nguồn tiên vực, đệ nhất. Giờ phút này mở miệng, chính là tới từ ngọn nguồn tiên vực tiên nhân, Mộ Dung Niệm. Mộ Dung Niệm đôi mắt nhìn chằm chằm trên trời cao cái kia đầy trời chư Phật Pháp tướng, tiếp theo chậm rãi nói ra. Thế nhưng là, tầm thường Phật tộc phương pháp tu hành, chiếu rọi đi ra pháp tướng, phần lớn là một tôn tượng Phật. Hơi lớn mạnh một chút Phật tộc phương pháp tu hành, sẽ có 3-5 vị Phật. Giống, nhưng trước mắt phương pháp này, đầy trời chư Phật, không thể đếm hết được, ta. Chưa từng nghe thấy. Đây tuyệt đối là Phật tộc tuyệt đỉnh phương pháp tu hành một trong. Một tên khác ngọn nguồn tiên vực tiên nhân đồng dạng phục họ Mộ Dung, một chữ độc nhất đêm. Mộ Dung dạ nhãn thần lóe ra hừng hực quang mang, trầm giọng nói, Phật tộc tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, tại cấp 7 vực mặt xuất hiện, vốn chính là một kiện chuyện lạ, hiện tại xem ra, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ngay từ đầu, Mộ Dung Niệm cùng Mộ Dung Đêm đều là ông lấy xem kịch thái độ, để phong lôi vực cùng vạn kiếm vực kiếm tiên nhất chiến. Nhưng hôm nay, nên ngừng bình tĩnh. La Phong cùng Bồ Đề Sơn có quan hệ về sau, hai người tâm tính tự nhiên cũng thay đổi. Bất luận như thế nào, nhất định muốn từ đó miệng bên trong, biết được Bồ Đề Sơn hạ lạc. Sở Biện ra tay bá đạo, gió lốc phía dưới, hình thành lồng giam, đồng thời từ từ co vào. Đồng thời, còn kèm theo sấm sét. Phong Lôi cùng oanh, kinh thiên động địa. Phong Lôi vực một trong 10 đại cường giả, Sở Biện thực lực, tuyệt đối là La Phong gặp phải đối thủ bên trong, gần với Bắc Xương Vương tồn tại. Nhưng là, phần này thực lực, muốn đối phó La Phong, còn chưa đủ. Ta nói, ngươi còn chưa xứng. La Phong giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng, tránh đi Sở Biện công kích, trong nháy mắt ở giữa, bảy màu tiên lôi giống như dày đặc mưa to, ùn ùn kéo đến nghiền ép mà đi, gió lốc sấm sét, chạm đến chỗ, ào ào bại lui. Giờ khắc này, La Phong không có giữ lại chính mình thực lực. Ra tay bá đạo, trấn áp Phong Lôi vực Sở Biện. Hắn muốn thực hiện chính mình nói tới câu nói kia. Vạn kiếm vực, là hắn huynh đệ địa bàn, tuyệt đối không cho còn lại người đến đây dương oai. Thiên Phật chỉ chi uy, trực tiếp xuyên thủng Sở Biện công kích. Sở Biện thực lực tại Tiền Trọng Nhiêu phía trên, có thể so sánh ngày đó đánh với Tiền Trọng Nhiêu một trận chính mình, La Phong thực lực, càng là có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Sở Biện khuôn mặt cấp biến. Hắn nóng lòng xuất thủ, lấy La Phong trọng thương mục hậu vì lý do, trên thực tế là vì lần nữa thăm dò La Phong người mang Phật tộc phương pháp tu hành. Thật tình không biết, La Phong bày ra lực lượng, xa xa vượt quá hắn dự liệu, thần bí Phật tộc chỉ quan, ẩn chứa hủy. Diệt tính lực lượng, trực tiếp đem hắn thế công lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế oanh diệt. Sở Biện bóng người bỗng nhiên lướt về đằng sau trở ra. Hắn không có lựa chọn cùng La Phong ngạnh bính. Sở Biện rất rõ ràng, giờ phút này chú ý La Phong đầy trời chư Phật pháp tướng người, tuyệt đối không chỉ có là hắn một người. Ngũ đại vực mặt trừ ma sứ giả, đều có đầy đủ lý do cầm xuống La Phong, hắn không có khả năng một người tới ứng phó. Riêng là giờ phút này La Phong thể hiện ra vượt xa hắn tưởng tượng thực lực. La Phong bóng người bạo lướt, trong nháy mắt sấm sét, bảy màu tiên lôi nhìn qua cực đẹp, có thể theo Sở Biện, đáng sợ đến cực hạn. Trong lòng mãnh liệt kinh hãi, La Phong cũng không có bởi vì hắn lui về phía sau mà dừng lại, ngược lại là cường thế để lên. Thừa thắng xông lên. Sở Biện đưa tay vung ra bảo khí, trong chốc lát, phong lôi bao phủ mà ra, từ bảo khí bên trong bạo phát đi ra. Phong lôi vực, cơ hồ đem phong cùng lôi lực lượng dung hợp đến cực hạn. Gần tiên cảnh nhất trọng bên trong, Sở Biện thực lực tuyệt đối áp đảo đại bộ phận phía trên. Có thể giờ phút này, đối mặt với La Phong truy kích, hắn chỉ có thể bị ép dùng bảo khí đến ngăn cản La Phong. Oanh! La Phong thế công cùng bảo khí va chạm, tiếng nổ lớn âm chấn động màng nhĩ. Một giây sau ở giữa, bảo khí trực tiếp vỡ tan. La Phong thế công như núi, nghiền ép mà đi. Sở Biện thân thể bị đánh bay một khoảng cách. La Phong bóng người ở giữa không trung một trận, đồng thời, đầy trời chư Phật pháp tướng biến mất không thấy gì nữa. La Phong chắp hai tay sau lưng, đôi mắt băng lãnh như đao, nhìn lấy Sở Biện, lên một lần vượt mặt bài danh chiến, Phong Lôi vực thứ tư, ngươi tin hay không, lần tiếp theo, Vạn Kiếm vực có thể. Thay vào đó, thanh âm vang vọng mà rơi. Không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Nếu như không là Thất Tinh Liên Châu xuất hiện, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe thấy Vạn Kiếm vực. Nhưng bây giờ, La Phong vậy mà tuyên bố, muốn đem bài danh thứ tư Phong Lôi vực thay vào đó, cái này là bực nào cùng vọng tự tin. Nói khoác mà không biết ngượng. Sở Biện đã chậm tới, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, thay vào đó, chỉ bằng ngươi sao? La Phong nhìn sang, ngươi có thể lại đến nhất chiến. Sở Biện thần sắc trầm xuống, đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang, lạnh lùng nói, nương tựa theo trộm cướp mà đến Phật tộc phương pháp tu hành, ở đây dịu võ dương oai, ngươi thì không sợ rước lấy chánh thức Phật tộc cường giả, đưa ngươi trị tội. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Hắn không hiểu, Sở Biện vì sao đột nhiên nhắc đến hắn phương pháp tu hành. La Phong tin tưởng, không ai có thể nhìn ra đây là Phật tộc chí cao phương pháp tu hành, Đại Lôi Âm Pháp, dù sao, chánh thức Đại Lôi Âm Pháp pháp tướng, là một tòa Đại Lôi Tự. Đại Lôi Tự ra, đầy trời chư Phật, ào ào triều bái. Trộm cướp mà đến. La Phong lạnh nhạt nói, Sở tiên sứ ngược lại là nói một chút, ta cái này Phật tộc chi pháp, ra sao pháp? Cướp tại gì nhân thủ? Sở Biện tầm mắt lạnh lùng hít, cái này, liền muốn ngươi đối chư vị tiên sứ nói rõ ràng. Nói, Sở Biện ánh mắt quét qua còn lại trừ ma sứ giả, riêng là biết nội tình mặt khác tứ đại vực mặt trừ ma sứ giả. La Phong tự hồ cũng phát giác được không giống bình thường ý tứ, lạnh lùng nhìn lấy Sở Biện. Mộ Dung Niệm đi tới, nhạc âm thanh nói, cấp 7 vực mặt, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế cấp bậc Phật tộc phương pháp tu hành, xác thực có cần phải, nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Mộ Dung Niệm vừa nói xong, 10 cửu tiên nhân bên trong, có bên trong 9 người, đến từ ngũ đại vực mặt bên ngoài, đều ào ào sửng sốt. Ngay từ đầu La Phong chứng minh chính mình không phải thôn thiên ma yêu hóa thân thời điểm, bọn họ đều cảm thấy, hôm nay sự tình, La Phong lôi vực cùng vạn kiếm vực ở giữa ân oán, bọn họ đều là ông lấy xem náo nhiệt thái độ, mà lại, chính người cũng thấy rất rõ ràng, còn lại tứ đại vực mặt, cũng giống như vậy ý nghĩ. Nhưng bây giờ, từ đầu đến cuối chưa từng có nói chuyện qua nguyên tiên vực tiên nhân Mộ Dung Niệm, lại đột nhiên ở giữa mở miệng. Nguyên tiên vực, cấp 7 vực mặt đứng hàng thứ nhất. Đại biểu cho là đẳng cấp này vượt mặt thế lực tối cường, Mộ Dung Niệm một câu nói kia, có thể nói, trực tiếp đại biểu ngũ đại vượt mặt ý tứ. Ngũ đại vượt mặt trừ ma sứ giả, vì cái gì đồng thời đối La Phong phương pháp tu hành có hứng thú? Chính đại tiên nhân vô ý thức nhìn nhau. Cái này bên trong, nhất định có bọn họ không biết bí mật. Chính người vô ý thức dựa sát vào một khoảng cách. Tại bây giờ vạn kiếm vực, ngũ đại vượt mặt đều có trừ ma sứ giả thân phận. Bọn họ chính người chỉ là tại Thất Tinh Liên Châu ngày đó đồng thời đuổi tới Vạn Kiếm Vực, bị Sở Biện mời cùng một chỗ vào ở Vạn Kiếm Vực thôi. La Phong đôi mắt cùng Mộ Dung Niệm nhìn nhau, tại chỗ 10 cửu tiên nhân bên trong, Mộ Dung Niệm là La Phong Vân vừa cảm giác được có thể uy hiếp được người khác. Còn không có thỉnh giáo. La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng. Mộ Dung Niệm đôi mắt lóe ra một vệt ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí ẩn chứa không gì sánh được cao ngạo, nguyên tiên vực. Mộ Dung Niệm. Hai người ánh mắt đối mặt. Một lát. La Phong ta, một tiếng, nguyên lai là Mộ Dung tiên sứ, thất kính thất kính. Có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, La Phong câu nói này, nói đến cỡ nào qua loa. Nguyên tiên vực, cấp 7 vực mặt bên trong, đứng hàng thứ nhất. Mạc Trọng Hành thấp giọng nhắc nhở La Phong. La Phong gật gật đầu, lại nhìn một chút Mộ Dung Niệm, nguyên lai là cấp 7 đệ nhất, vậy ta càng thêm xác định. Ta không biết ngươi đi. Mộ Dung Niệm lông mi lạnh nhất lên. La Phong sau đó mà nói rằng, đã không biết, theo ngươi càng không quen, ta phương pháp tu hành, tại sao muốn nói với các ngươi cái rõ ràng? Trộm cướp chi pháp, nếu không nói cái rõ ràng, chúng ta thân là trừ ma sứ giả, đồng dạng có quét sạch cấp 7 vực mặt tà ác chi phong nghĩa vụ. Sở Biện lạnh giọng địa mở miệng, Mộ Dung tiên sứ vừa mới nói đến đã rất rõ ràng, cấp 7 vực mặt chưa bao giờ xuất hiện qua như thế cấp bậc. Phật tộc chi pháp, chúng ta hoài nghi, ngươi trộm cướp Phật tộc chi pháp, lẫn trốn đến tận đây. La Phong A Địa cười một tiếng, bởi vì cấp 7 vực mặt chưa bao giờ xuất hiện qua loại này cấp bậc Phật tộc chi pháp, cho nên hoài nghi ta là trộm cướp được đến. Ha ha, Sở tiên sứ, nhà ta đại nhĩ cước không thấy, cũng có thể hoài nghi là ngươi ăn sao. Nghe vậy, Sở Biện đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, nếu không phải kiên kỵ La Phong thực lực, hắn đã sớm muốn giết đi qua. Xem đi. Bị vạch trần, thẹn quá hóa giận. La Phong buông tay, quay đầu hướng về mọi người nói. Sở Biện hai con ngươi phun lửa, ngươi muốn chết. Hắn chưa bao giờ bị người dùng ngôn ngữ như vậy nhục nhã qua. Vừa nói xong, La Phong không khỏi khẽ giật mình, nửa ngày, lắc đầu, không phải ta tìm, là đại nhĩ, hắn không thấy. Mọi người sững sờ một chút, Ngao Cừu cũng nhịn không được cười lên ha hả. Muốn chết. Mộ Dung tiên sứ. Sở Biện thật sâu tẩy một hơi, lắng lại trong lòng mình lửa giận, chậm rãi nói ra, đệ nhất, La Phong người mang thần bí Phật tộc chi pháp, như cũng có ngày, bị Phật tộc cường giả phát hiện, mà chúng ta không thành tựu lời nói, Phật tộc cường giả. Rất có thể sẽ giận lây sang toàn bộ cấp 7 vực mặt, chúng ta ngũ đại vực mặt, hội kẻ cầm đầu. Thứ hai, hôm nay, ngũ vực liên minh trừ ma tiên sứ liên hợp buông xuống vạn kiếm vực, đại biểu cho, là cấp 7 vực mặt đỉnh phong lực lượng. Càng là cấp 7 vực mặt thể diện, có thể La Phong lại đối với chúng ta, lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhục nhã, miệt thị. Sở Biện đôi mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên La Phong, gằn từng chữ nói ra, ta đề nghị, ngũ vực liên thủ, cùng nhau cầm xuống La Phong. Vừa nói xong, La Phong bên người cách đó không xa, Mạc Trọng Hành bọn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Gần như đồng thời ở giữa, năm người thân ảnh vút qua mà tới, đứng tại La Phong bên cạnh. Ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả hết thảy 10 người, nếu như bọn họ liên hợp xuất thủ, tuyệt đối là một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Huống hồ, bọn họ một cùng ra tay lời nói, mặt khác chính người kia, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, mà lại, không hề nghi ngờ, sẽ cho ngũ vực liên minh thêm một phần lực lượng. Còn lại người ánh mắt cũng ào ào nhìn về phía Mộ Dung Niệm. Hắn đại biểu cho Nguyên Tiên Vực, cấp 7 đệ nhất, mọi người tự nhiên vô ý thức cũng lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Dung Niệm đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, hồi lâu, trầm giọng địa mở miệng, ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem lĩnh hội Phật tộc chi pháp chân tướng nói ra, chuyện hôm nay, liền có thể bỏ qua. Phật tộc chi pháp. La Phong tầm mắt không khỏi hiếp, não tử nhanh chóng chuyển động. Hắn tự nhiên nghĩ không ra, cấp 6 vực mặt luân hồi điện phân điện, có người ngấp nghé Bồ Đề Sơn. La Phong duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là cái này ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, nhìn lên hắn Phật tộc chi pháp, muốn chiếm thành của mình. Ngươi vẫn là khó xử một chút ta đi. La Phong chỉ có thể trả lời như vậy. Ngươi tìm. Sở Biện lời nói im bặt mà dừng, cưỡng ép đem chính mình một chữ nín đi xuống. La Phong nhìn một chút, không khỏi tán thưởng, thật không hổ là Phong Lôi vực sở tiên sứ, thậm chí ngay cả cái cức, đều có thể cưỡng ép nuốt xuống. Sở Biện đôi mắt sát ý tuôn ra nổ bắn ra, bỗng nhiên khoát tay, nơi lòng bàn tay, chậm chậm địa hiện ra một đoàn sấm sét màu tím quấn quanh lấy tiểu tháp. Tiểu tháp nổi lên trong nháy mắt, giữa thiên địa truyền ra một trận áp bách không gì sánh được khí tức. Cơ hồ tất cả chú ý lực đều rơi vào cái kia tử lôi quấn quanh tiểu tháp phía trên. Phong Lôi vực tụ lôi tiên tháp. Bàn Thiên Hải đồng tử không khỏi co rụt lại, Hắc Sơn vực cùng Phong Lôi vực là đối thủ một mất một còn, Bàn Thiên Hải tự nhiên đối Phong Lôi vực vô cùng giải, ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ nhìn chằm chằm Sở Biện trong tay tụ lôi tháp, từ Phong Lôi vực thập đại luyện khí tông sư liên thủ luyện chế ra đến bảo khí, quanh năm đạt Phong Lôi vực thiên lôi uy lực mạnh nhất địa phương, tụ hợp thiên địa chi lôi. Bảo vật này khí chi uy. Tại Phong Lôi vực rất nhiều bảo khí bên trong, có thể xếp trước năm, không nghĩ tới, Sở Biện lại có thể mang ra. Nhìn đến Phong Lôi vực, thật rất khát vọng thừa cơ hội này, một lần hành động trở về trước ba. Chỉ có trước ba vực mặt, mới có thể có được tốt nhất tu hành tư nguyên. Cái này 300 năm đến, Hắc Sơn vực thay thế Phong Lôi vực trở thành thứ ba, bên trong thu hoạch, Bàn Thiên Hải sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng trước ba vị trí, một lần nữa nhường cho Phong Lôi vực. Sở Biện trưởng khống tụ lôi tiên tháp, từng bước một, đi hướng La Phong, đôi mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Mỗi một bước, trên trời cao đều giống như có một đạo sấm sét đánh xuống. Chấn hồn nhiếp phách. Mà Trọng Hành chúng người thần sắc cũng đều ngưng trọng lên, Sở Biện trong tay tụ lôi tiên thực sự, có loại làm bọn hắn cảm giác được linh hồn đều run rẩy cảm giác. La Phong, cẩn thận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.